Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 120, bước chuẩn bị sau cùng. Mùi thơm điếc mũi lan khắp chỗ ở thiên cấp của Ngụy Tác. Trong cái nồi đồng lớn đun bằng hỏa tiêu thạch, chất nước vàng ruộm thơm nức mũi sôi lục bục, từng miếng thịt chó như tơi, chỉ nhìn cũng đủ rõ rãi. Ba ngày nấu liên tục, mùi vị nồi thịt chó này cực ngon. Vốn thịt xong đầu khuyển cũng đã ngon sẵn. Bình thường mà có một nồi nhỏ thịt chó thế này cùng hai hồ rượu thì thật sự không còn gì bằng. Nhưng hiện tại Ngụy Tác nuốt vào mà mồm miệng đắng nghét. Gã cũng bó tay, thứ ngon đến đâu thì ăn liền ba ngày cũng không thể chịu nổi. Hà huống tu sĩ tuy đến thần hải cảnh để nhị trọng thì mười bữa nửa tháng không ăn cũng không sao, nhưng đã ăn thì năng lực tiêu hóa cũng tuyệt đối hơn xa người thường. Người thường ăn một cân thịt chó thì cả ngày không tiêu hóa được, nhưng với tu sĩ tu thiên cảnh như Ngụy Tác thì chỉ một, hai tuần hương là xong. Ba ngày nay, Ngụy Tác cơ hồ ăn uống luôn mồm. May mà linh quả viên còn mấy cây chưa bị Hàn Vi Vi làm gãy vẫn ra quả, mỗi khi gã ăn không vào nữa lại ra lấy quả vào lừa miệng, bằng không gã tất vừa ăn vừa thổ ra. Song đầu khuyển to như con trâu, Ngụy Tác ăn liền ba ngày mà vẫn còn một nồi. Bảo sao gã chẳng muốn khóc mà không có nước mắt. Bất quá công hiệu thịt chó hầm này rất được, ba ngày nay Ngụy Tác cảm nhận rõ khí huyết của mình thịnh hơn bình thường không ít, thể chất cũng được tăng cường, hấp thu luyện hóa linh khí cũng nhanh hơn. Tốc độ luyện hóa linh khí tăng thì tu luyện cũng nhanh hơn, tương đương với tăng trưởng thiên tư. Mọi tu sĩ thiên tư đều khác nhau. Trong tu đạo giới có nhiều tu sĩ có linh căn như tu sĩ hỏa linh căn. Khi tu luyện hỏa hệ thuật pháp thì nhanh hơn tu sĩ bình thường, tu thành rồi thì thi triển ra sẽ có uy lực cao hơn. Tương tự, tu sĩ thủy linh căn, phong linh căn tu luyện thủy hệ và phong hệ thuật pháp cũng nhanh nhất. Tu sĩ thiên linh căn có thiên tư cao nhất, với các hệ thuật pháp đều có thiên phú kinh nhân, tốc độ hấp thu luyện hóa linh khí cũng nhanh hơn cả. Nhưng tu sĩ có thiên phú linh căn đó đều là đối tượng được các đại tông môn tìm kiếm coi là đệ tử tinh anh để trọng điểm bồi dưỡng. Ngay cả thiên huyền đại lục đệ nhất mỹ nữ Thủy Linh Nhi cũng là tu sĩ Thủy Linh căn. Thiên tư của Ngụy Tác không tệ, nhưng so với các tu sĩ có thiên phú linh căn đó thì kém xa. Ngụy Tác tuy ăn đến độ muốn thổ ra nhưng không dừng lại. Gã sợ nếu ngừng là không thể ăn nổi thịt chó này nữa. Sau cùng, suốt cả canh giờ, gã mới tiêu diệt xong nồi thịt chó, sao chót. Ăn liền mấy quả mới rũ bỏ được cảm giác muốn thổ ra, gã ngâm người trong linh tuyền trì cảm thán mình đã hoàn thành một việc vĩ đại, đoạn quay lại gian phòng để thử uy lực thuật pháp. Vào trong, gã lại thấy phệ tâm trùng ngâm trong bồi yêu dịch màu lục nhạt đã lớn hơn. Hiện tại nó đã uy mãnh hơn, trông còn to hơn con của Hàn Vi Vi. Quan sát kỹ càng một lúc, Ngụy Tác chợt tỏ ra hớn hở. Trừ to hơn, hiện tại con phệ tâm trùng này có phần hơi trong. Tức là năng lực ẩn hình có vai trò quan trọng nhất của nó dần dần được thể hiện ra. Nếu sau mười mấy ngày nữa, con phệ tâm trùng này có thể triệt để ẩn hình, đủ đạt mức bôi dược dịch của mộ dung thần vào là ra được ngoài nắng thì chưa biết chừng gã mang nó vào di thiên tốc sẽ có tác dụng quan trọng. Lại quan sát thật kỹ phệ tâm trùng và bồi yêu dịch, gã đâm ra nửa mừng nửa lo. Bồi yêu dịch xanh nhạt không cản đi bao nhiêu. Dược lực của công thức được ghi trong mô thú tàn thiên có thể khiến phệ tâm trùng trưởng thành nhanh chóng, này sẽ từ từ thẩm thấu vào thể nội phệ tâm trùng, nó không hút như hút hoàng nguyên tinh dược dịch. Nhưng ba ngày nay, màu bồi yêu dịch nhạt đi nhiều, dược lực e rằng không còn nhiều. Bồi yêu dịch luyện chế từ cửu diệp chu quả, đống đỉnh hoa, hồng trùng thảo và một viên tam cấp thủy hệ yêu đơn có giá trị 100 viên hạ phẩm linh thạch, dùng được 5 ngày. Hiện tại bồi yêu dịch đã nhạt màu đi nhiều nhưng dược lực đủ cho phệ tâm trùng ngâm thêm 2 ngày. Nhưng vì nhạt rồi nên tốc độ trưởng thành của phệ tâm trùng cũng chậm hơn. Trầm ngâm một chút, Ngụy Tác lệnh cho phệ tâm trùng bỏ ra đoạn đổ bồi yêu dịch vào mi cái lọ ngọc. Gã thay mới bồi yêu dịch. Lần này gã chuẩn bị 6 liều bồi yêu dịch. Gã làm vậy vì muốn phệ tâm trùng nhanh chóng trưởng thành đến mức nhất định trước khi vào Di Thiên Cốc. Đằng nào dược dịch chưa bị tiêu hao hết dược lực, sau này lúc không cần gấp cứ để phệ tâm trùng ngâm vào cũng không thể coi là lãng phí. Đổi sang bồi yêu dịch mới, Ngụy Tác lại ném 2 cái đầu của song đầu huyền cải chậu ngọc để phệ tâm trùng tự tiện đoạn gã ra khỏi phòng về tính thất, chuyên tâm lĩnh ngộ tầng cuối cùng kim xà loạn vũ của kim xà lôi quyết, có uy lực không tệ, phạm vi bao trùm rất rộng. Gã không có hứng xem phệ tâm trùng ăn, 3 ngày sau vào xem nó có biến hóa gì không là được. 3 ngày say, đã phi thường thuần thục kim xà loạn vũ, Ngụy Tác lại vào gian phòng có phệ tâm trùng. 2 cái đầu của song đầu khuyển bị phệ tâm trùng biến thành lương khô, hút sạch trơn. Thể hình con phệ tâm trùng đang ngủ trong bồi yêu dịch tuy chỉ hơi dài hơn nhưng càng trở nên trong suốt. Cứ cách 3 ngày một lần, Ngụy Tác lại vào đổi bồi yêu dịch. 9 ngày qua đi, dùng đến phần bồi yêu dịch thứ 5, thân hình phệ tâm trùng tuy không dài ra thêm bao nhiêu nhưng lại lột xác một lần nữa, trừ một chút ngân sắc huyền quang mờ mờ thì cơ hồ hoàn toàn ẩn hình. Ngụy Tác được cổ vũ, đổi bồi yêu dịch lần thứ 6 xong thì rời chỗ ở. Quay về, gã lại vào địa hỏa lô phòng luyện chế. Mấy canh giờ sau, Ngụy Tác bưng một bình dược dịch to màu vàng đậm vào nơi nuôi dưỡng phệ tâm trùng, đổ vào thay cho bồi yêu dịch đã nhạt màu. Phệ tâm trùng như một cái bóng ánh lên ngân quang mờ mờ nhảy vào dược dịch màu vàng sẫm, hút xoàn xoạt ngon lành. Qua khống linh thuật cảm giác được niềm hưng phấn của nó, Ngụy Tác tuy hân hoan nhưng khóe môi chợt hiện nụ cười nhăn nhó. Dược dịch này là bồi yêu dịch cao cấp hơn được ghi trong Ngô Thú Tàn Thiên. Xem ra công thức ghi trên Ngô Thú Tàn Thiên đích xác hữu hiệu, dược dịch này khiến phệ tâm trùng trưởng thành nhanh hơn. Nhưng nguyên liệu luyện chế cũng cao gấp 3 lần bồi yêu dịch lúc trước, tiêu phí của Ngụy Tác 300 viên hạ phẩm linh thạch. Còn lại 5 ngày trước khi ngũ sắc độc chứng ở Di Thiên Cốc hoàn toàn tiêu tan, Ngụy Tác chuẩn bị liền 3 mẻ dược dịch trực tiếp mỗi ngày đổi một lần, đến lần thi thứ 3 thì phệ tâm trùng lột xác lần đầu. Gã khẩn trương chứng kiến quá trình phệ tâm trùng lột xác. Đợi cho phệ tâm trù chui ra khỏi lớp vỏ cũ, gã mới bật lên tiếng kêu con bà nó là con gấu, cuối cùng cũng xong. Phệ tâm trùng chui ra triệt để ẩn hình, cả gã cũng chỉ cảm nhận được nó ở đâu chứ không nhìn rõ. Đinh! Được gã sao khiến, phệ tâm trùng được gã nuôi dưỡng đến mức hoàn toàn ẩn hình mạnh vào thiên luyện ngân trong phòng. Chát một tiếng thật khẽ, thiên luyện ngân đột nhiên lõm vào một vết nhỏ. Uy lực này quả thật bất ngờ, ngay cả khi gã có tu vi thần hải cảnh lưỡng tổng phát ra thanh thủy nhận cũng không được thế, ngay cả pháp khí phòng ngự chưa đến mức bán linh giai tất không phá được. Hiện tại con phệ tâm trùng này chưa biết thần thức xung kích còn rất nhược tiểu. Nhưng Ngụy Tác không hề thất vọng, nó mới chỉ sinh ra được một tháng có thể triệt để ẩn hình đã khiến gã rất vừa ý. Uy lực đó đủ để đâm thủng xương, trong lúc quan trọng có thể dùng để đánh lén. Thử xong uy lực cái vòi của phệ tâm trùng, Ngụy Tác để nó tiếp tục ngâm mình trong bồi yêu dịch vàng sẫm, đoạn gã quay về tính thất, dùng ngân sắc phù dịch đặc biệt viết lên 2 tấm thanh sắc phù chỉ lớn cỡ bàn tay. Phù lục này là ký sự phù chuyên dùng cho việc ghi lại những thứ bí ẩn, chữ viết bằng ngân sắc phù dịch sẽ tự động ẩn đi nửa tháng nhưng sau đó sẽ tự hiện ra. Ngụy Tác viết một loạt thứ lên 2 tấm phù rồi nhét vào nạp bảo nang đến chỗ ở thiên cấp của Hàn Vi Vi. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 121. pháp y bị lỗi. Hai người đã nói rõ từ trước, liên tục dùng sợ tơ vàng để báo tin. Hàn Vi Vi rụt rè chui khỏi lam sắc quang tráo, vẫy vẫy tay với Ngụy Tác, ra hiệu cho gã vào. Vào trong nói chuyện, ta bảo sư thư là đang bế quan đột phá chu thiên cảnh. Ngụy Tác gật đầu, vào trong lam sắc quang tráo. Hàn Vi Vi mới thở phào hỏi gã, thế nào, hôm nay đến tìm ta có việc gì? Ngụy Tác không đáp mà hỏi ngược, có tin về Tử Hồ Hoa chưa? Không có, thứ như thế toàn linh nhạc thành vị tất đã có. Hàn Vi Vi lắc đầu chán nản, ta đã phát tin sẽ mua với giá cao, nhưng trước đây đã được đấu giá ở Lăng Tiêu Thành, giá thành giao là 10 vạn viên hạ phẩm linh thạch. Ta hiện thời không thể mua nổi nên sẽ mượn chút linh thạch của Chân Bảo Các, sau đó sẽ từ từ trả dần. Đằng nào thì dù ta tiêu tốn nhiều linh thạch sư thư cũng không thương tâm, nhưng nếu bảo là trong 5 năm tu vi không thể tiến bộ thì khẳng định sư thư chết mất. Hơn nữa cái gì? Thấy nàng ta ngừng lời, Ngụy Tác lại hỏi. Thôi vậy, nói với ngươi cũng không sao vì ngươi chắc cũng biết, sư thư của ta là đại luyện đơn sư, lại xinh đẹp như thế, nam nhân muốn cưới sư thư có nhiều lắm, trong đó có hai người mà sư thư đồng ý thì họ có thực lực lấy được Tử Hồ Hoa, bất quá sư thư không thích ai hết. Hàn Vi Vi nói với gã, kỳ thực vì thế, ta càng không muốn sư thư biết ta đã dùng một viên hợp hư đơn. Gã gật đầu hiểu ý. Tuy gã chưa gặp nhưng Cơ Nhã hiểu xưng linh nhạc thành đệ nhất mỹ nữ, dùng mông mà suy nghĩ cũng biết nàng ta có bao nhiêu người theo đuổi có thân phận cao tuyệt. Lần trước ngươi nói là quan hệ với sư thư rất tốt cơ mà. Ngụy Tác gật đầu xong thì ven tỉ hỏi thêm một câu, từ năm 13 tuổi đến giờ, gã không còn người thân nữa. Đương nhiên cha mẹ ta mất sớm. Từ bé ta đã được sư thư nuôi nấng. Vốn sư thư còn có thiên phú tu luyện hơn ta nhiều, lại là tu sĩ có hỏa linh căn, nhưng thấy ta không có thiên phú gì về luyện đơn, sư thư vì Chân Bảo Các mà trở thành luyện đơn sư. Từ lâu rồi sư thư đã đạt tới tu vi chu thiên cảnh nhất trọng, không vì trở thành luyện đơn sư, không có nhiều thời gian tu luyện, chưa biết chừng sư thư đã tu luyện đến phân niệm cảnh rồi cũng nên. Thấy gái nhắc đến Cơ Nhã, Hàn Vi Vi càng đau lòng, ta muốn kiếm nhiều linh thạch, tu luyện nhanh một chút, tu vi đủ cao rồi thì sư thư không cần vất vả thế nữa. Cơ Nhã là tu sĩ chu thiên cảnh có hỏa linh căn. Vốn nàng ta là băng tuyết mỹ nữ nổi danh, giờ lại nghe nói là tu sĩ có hỏa linh căn thiên phú thì Ngụy Tác ngẩn người. Cả linh nhạc thành không mấy ai biết điều này. Nghe Hàn Vi Vi nói vậy, gã tăng thêm mấy phần hảo cảm với Hàn Vi Vi và Cơ Nhã. Đối với tu sĩ thì tu vi là tất cả, hiện thời không mấy tu sĩ chịu hy sinh tu vi vì những thứ khác. Đúng rồi, sao hôm nay ngươi lại đến tìm ta? Trong lúc Ngụy Tác hơi trầm mặt, Hàn Vi Vi nghĩ ra việc chính yếu, hàng mi dài đọng hơi sương nhướng lên nhìn gã hỏi. Cho ngươi hai thứ này. Ngụy Tác lấy hai tấm ký sự phù đưa cho Hàn Vi Vi. Hàn Vi Vi nghi hoặc. Đây là ký sự phù cũng như ký sự thanh phù mà Chân Bảo Các bán. Bất quá tu vi của ta không đủ, không làm được ngọc phù như thế. Ngụy Tác giải thích. Ta sắp đi xa, nửa tháng sau không thấy ta về thì ngươi giữ lại một tấm. Tấm kia giao cho Nam Cung Vũ Tinh. Ngụy Tác, ngươi không phải định sinh ly tử biệt với ta chứ? Hàn Vi Vi có phần hồ nghi nhìn Ngụy Tác, nghe ra có vẻ không ổn, có phải ngươi định làm việc gì nguy hiểm thương thiên hại lý chăng? Ngụy Tác liếc nàng ta sợ là không còn giữ được mạng, lần trước săn xong đầu khuyển tưởng vạn vô nhất thất mà thiếu chút nữa bị lấy mạng. Đối với tu sĩ không có nguy hiểm hay không nguy hiểm, như ta thì không nắm chắc tất không làm. Hàn Vi Vi gật đầu đồng cảm, cũng phải kẻ như ngươi đời nào vào chỗ không nắm đắc, chà. Nghe Hàn Vi Vi nói vậy, Ngụy Tác thiếu chút nữa bổ trưởng kêu lên. Đừng nói lằng những nữa, ngươi nói đi có cần không, hai tấm phù của ta ghi lại không ít thứ tốt lành đâu. Cần, đương nhiên cần. Hàn Vi Vi hớn hở thu hai tấm ký sự phù, lại nói, Ngụy Tác, ngươi viết thư tình cho Nam Cung Vũ Tinh hả? Không phải ta tò mò lắm sao, ta nói trước là ta sẽ xem trộm. Ngụy Tác cắt tiếng, bảo ngươi muốn nghĩ thế nào cũng được rồi quay đi. Mới đi được hai bước, Ngụy Tác lại nghe thấy Hàn Vi Vi gọi phía sau, Ngụy Tác, nói cho rõ nhá. Ta chỉ giữ hộ ngươi hai tấm phù này trong nửa tháng đợi ngươi quay lại lấy. Nếu sau nửa tháng mà ngươi không quay lại, ta sẽ xem lén đấy. Đúng rồi, ta nghe được một tin tức bên ngoài thiên không có chỗ là Di Thiên Cốc, vừa hay dạo này có thể vào được. Ta định hỏi ngươi là có hứng thú vào đó thử vận may chăng? Biết rồi. Ngụy Tắc không ngoái lại, chỉ xua tay, chỗ đó quá nguy hiểm, muốn giữ mạng thì chịu khó ở nhà. Đợi ta về sẽ dẫn ngươi đi kiếm linh thạch. Nói đoạn gã rời chỗ ở thiên cấp của Hàn Vi Vi trong tâm trạng phức tạp. Thật ra ký sự phù gã đưa cho Hàn Vi Vi và Nam Cung Vũ Tinh có nội dung giống nhau, ghi lại cách luyện hỏa cầu phù và bổ thiên đơn. Ngụy Tác làm vậy vì trên đời không còn người thần nữa, Nam Cung Vũ Tinh và tiểu mỹ nữ Mông Cong chí ít còn là băng hữu từng cùng gã chung sống chết. Vạn nhất gã chết tại Di Thiên Tốc thì cũng nên để lại cho họ gì đó, tu vi của Hàn Vi Vi không thể đề thăng, nhưng bổ thiên đơn có thể giúp công pháp của nàng ta tiến giai. Hiện tại Hàn Vi Vi tu luyện chân nguyên công pháp huyền cấp cao giai, trong 5 năm mà dùng bổ thiên đơn để thăng đẳng cấp công pháp, tương đương với tu vi có tiến bộ. Coi như gã trả nợ cho Hàn Vi Vi. Bất quá nếu gã an toàn quay về, khẳng định sẽ lấy lại hai tấm ký sự phù. Tu đạo giới có quá nhiều trường hợp có thể chung hoạn nạn nhưng không thể chung phú quý. Vạn nhất Hàn Vi Vi cùng Nam Cung Vũ Tinh có gì bất chắc, thứ này đồn ra ngoài thì ưu thế của gã mất sạch. Trừ phi có ai trong hai người trở thành đạo lữ song tu của gã. Hắc hắc! Nghĩ vậy, Ngụy Tác vui vẻ hẳn, cho rằng dù là Nam Cung Vũ Tinh hay Hàn Vi Vi, hai mỹ nữ đều không tệ. Gã không mang theo Hàn Vi Vi và hai huynh đệ đầu óc giản đơn vì gã không định giao chiến với ai mà chuẩn bị sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào, thu được lợi là chạy ngay. Có pháp khí phòng ngự và pháp khí tiến công đều là linh giai, cả một bộ ẩn thân pháp khí nữa cùng với phi độn pháp bảo và đào thần ngọc để ra vào khu vực bị hủ cực thần quang bao trùm, chỉ cần không gặp tu sĩ phân niệm cảnh trở lên cũng có đào thần ngọc và gặp mặt là hạ sát thủ thì Ngụy Tác nắm chắc thoát thân được. Mang theo bọn Hàn Vi Vi sẽ tạo thành gánh nặng. Hiện tại dù là ở chỗ cửu đỉnh trai của mộ dung thần hay ở kim ngọc các, pháp khí đều đã luyện chế xong xuôi. Gần nửa canh giờ sau, giả trang một phen xong xuôi, thậm chí còn sử dụng một viên dịch khí đơn, Ngụy Tác hỉ hả rời Kim Ngọc Các, đi một vòng quanh thành rồi mới vòng về thành Bắc, vào cửu đỉnh trai. U Dương sư thúc của Kim Ngọc Các điện trưởng quỹ luyện khí quả nhiên không sơ sót gì, bối giáp của xích giáp trùng trưởng lão được y luyện thành linh giai phòng ngự pháp thuẫn. Pháp thuẫn luyện chế từ bối giáp xích giáp trùng trưởng lão dày kinh nhân, đủ che kín trước mặt Ngụy Tác. Không cần cho thêm nhiều mấu nhọn vào cũng đủ tao cho người ta hơi hướm hung hãn. Trừ năng lực phòng ngự linh giai chân chính ra, pháp thuẫn còn được U Dương lão giả khắc pháp trận kích phát một chút hỏa nguyên chi khí vốn có. Lúc sử dụng bề mặt pháp thuẫn sẽ có một lớp lửa mỏng, nếu pháp khí có chất liệu không tốt đánh chúng sẽ bị ngọn lửa hủy hoại. Vì luyện chế từ bối giáp xích giáp trùng trưởng lão, tấm linh giai pháp thuẫn đầu tiên của Ngụy Tác này được gã đặt tên là xích giáp thuẫn. Có pháp khí này phòng ngự không thành vấn đề, tiếp theo là xem ẩn hình pháp y do mộ dung thần luyện chế thế nào. Quý tiền bối! Ngụy Tác vào cửu đỉnh trai, điếm viên mặt ngăm đen nhìn rõ gã thì tỏ vẻ kính để bước lên nói cực kỳ cung kính, điếm chủ đang đợi tiền bối tới, tiền bối muốn mua gì đó trước hay gặp điếm chủ? Đưa ta vào gặp lão bản của ngươi. Thản nhiên trả lời một câu, Ngụy Tác lại vào gian phòng của Mộ Dung Thần ở hậu viện. Quý huyên đệ, pháp y này gặp đôi chút trục trặc trong khi luyện chế. Vừa thấy gã, Mộ Dung Thần đã tỏ vẻ khó xử, nói chỉ có thể nói rằng thành công một nửa. Thành công một nửa. Ngụy Tác hơi biến sắc. Ẩm hình pháp y rất quan trọng với gã. Là thế này. Mộ Dung Thần có vẻ áy náy đưa tấm pháp y gấp rất gọn gàng lấp lánh ngân sắc quang mang cho Ngụy Tác. Vốn lúc luyện chế pháp y này, lão phu định luyện một tấm pháp y có thể ẩn hình, uy năng phòng ngự cũng đạt đến bán linh giai trở lên. Sau đó lão phu phát hiện ra phệ tâm trùng trưởng lão rất đặc biệt, có thể phản lại một phần uy năng thuật pháp, nên muốn tăng thêm một tầng pháp trận, biến lực phòng ngự tăng thêm và phản lại uy năng của địch thủ. Nhưng vì thế mà xuất hiện vấn đề, luyện chế thất bại, tổn thương đến lực phòng ngự vốn có, thành ra pháp y này tuy vẫn có công hiệu ẩn hình nhưng lực phòng ngự chỉ là bán linh giai, không chặn được xung kích từ bán linh giai trở lên. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 122. Ra ngoài thiên không. Phù, Ngụy Tác đang nhăn nhó chợt thở phào. Luyện chế pháp y thất bại, lão phu cũng rất tiếc. Mộ Dung Thần tỏ vẻ xin lỗi, lão phu chỉ thu phí dùng bằng 4 phần 10. Được. Ngụy Tác gật đầu đồng ý. Ông ta đã nói là không chắc thành công 100%, luyện đã luyện rồi trở mặt cũng vô dụng. Chỉ cần lúc sử dụng cẩn thận hơn, không để bị đối thủ công kích chúng là được. Linh quang lóe sáng, Ngụy Tác mặc tấm pháp y trông thật xoàng xính, từ truyền tống pháp trận trong bụng núi ở Thanh Phong Lăng đi ra. Thấy gã một mình rời khỏi bụng núi, hai đệ tử Thiên Nhất Môn trông coi pháp trận tỏ rõ vẻ coi thường. Tu vi hai đệ tử Thiên Nhất Môn trông coi pháp trận này trong số ngoại môn đệ tử của nhóm khá cáo, đều là thần hải cảnh tứ trọng. Ngụy Tác hiện tại tuy dùng tiềm ẩn quyết áp chế một tầng tu vi, nhưng vẫn là thần hải cảnh ngũ trọng, đổi lại bình thường, hai đệ tử Thiên Nhất Môn không dám nhìn gã bằng ánh mắt đó. Lúc này mà xuất hiện tại Thanh Phong Lăng, cả hai không cần nghĩ cũng biết gã đến Di Thiên Cốc. Ngũ sắc độc chứng ở Di Thiên Cốc bên ngoài thiên không nhạt dần, chỉ riêng tu sĩ từ truyền tống pháp trận ở Thanh Phong Lăng ra khỏi thiên không cũng hơn 600-700. Thanh Phong Lăng bình thường thưa dấu chân người cơ hồ đã bị tu sĩ vé qua thuận tiện hết sạch, hiện tại dù là lưỡng cấp yêu thú cũng không tìm được con nào. Đừng nói các tôn môn ở Linh Nhạc Thành mà tu sĩ của các phái trong mười mấy thành trì gần đó đã lục tục đến Di Thiên Cốc. Phần lớn các tu sĩ này đều đạt chu thiên cảnh trở nên, thậm chí có cả tu sĩ phân niệm cảnh. Các tu sĩ thần hải cảnh ngũ trọng có đến cũng túm 5 túm 3 thành nhóm, được tu sĩ chu thiên cảnh dẫn đầu, chuẩn bị vang Di Thiên Cốc. Tu sĩ thần hải cảnh đến một mình như Ngụy Tác cũng có, nhưng với người khác nhìn vào, tu sĩ cỡ đó mà đến Di Thiên Cốc một mình thì quá nửa khả năng sẽ mất mạng. Lúc đó có rất nhiều tu sĩ ở ngoài Di Thiên Cốc đợi cho ngũ sắc độc chứng ngày càng nhạt dần sẽ. Thậm chí đã có nhiều tu sĩ có năng lực kháng độc cao hoặc có tỷ độc pháp bảo đã vào trong cốc, từ bên trong vọng ra tiếng yêu thú gầm gào cùng tiếng thuật pháp, pháp khí phát ra. Nhưng số tu sĩ đang tới cũng không ít, lúc qua Thanh Phong Lăng thấy nhiều đạo độn quang từ các hướng lướt đến Di Thiên Cốc. Tình hình đó khiến Ngụy Tác không hề nóng lòng, thậm chí không sử dụng cả bạch ngọc hạt, chỉ dùng đến phong vân lý. Vào cốc sớm tuy có thể lấy được linh dược dễ phát hiện, nhưng ban đầu, số lượng tu sĩ và yêu thú tràn vào đông nhất, mật độ cao nhất, về lý là nguy hiểm nhất. Di Thiên Cốc rộng hơn nghìn dặm, khi số tu sĩ này vào thì mật độ không còn cao như thế nữa. Ngụy Tác vốn có mục đích kỳ rõ ràng, chủ yếu muốn tìm Tử Hồ Hoa, vốn có linh thạch cũng không mua được, lấy được Tử Hồ Hoa rồi thì kiếm được lợi ích nào hẳn hay, nếu tình thế quá áp liệt thì gã sẽ chạy ngay, không vào sâu mạo hiểm làm gì. từ Thanh Phong Lăng đến Thiên Không được thượng cổ đại năng tạo ra không xa. Ngụy Tác thong thả lướt đi, thiên không nối trời liền đất xuất hiện trước mắt. Đó là một màn sáng trắng mênh mông hơn cả tưởng tượng. Từ mặt đất vươn lên, nối liền với tầng không vô tận. Dù là cao giai yêu thú có năng lực phi độn kinh nhân bay đến độ cao cũng kinh nhân cũng không thể vượt qua được thiên không. Ngay cả đại tu sĩ kim đơn cảnh cũng vậy, không thể bay vượt qua thiên không, tựa hồ thiên không nối liền với thiên ngoại, không thể vượt qua. Thiên không không chỉ vươn lên trời cao mà còn ăn sâu xuống lòng đất, dù yêu thú có thể độn địa cũng không thể chui xuống mà vượt qua thiên không. Tu sĩ sáng tạo ra thiên không hùng vĩ thế này tồn tại đã mấy vạn năm, lại có thể đơn hướng ngăn chặn cao giai yêu thú xâm nhập, thật ra có thần thông cỡ nào. Thiên không kéo dài không rõ bao nhiêu vạn dặm, bảo vệ cả toàn thiên huyền đại lục, chứ màn sáng trắng đó luôn phát ra khí tức không minh từ bi, khiến tu sĩ nào nhìn thấy thiên không cũng sinh lòng kính sợ. Ngụy Tác dừng lại trước bạch sắc quang mạc. Gã đưa tay chạm vào màn sáng, như xuyên qua một màn nước, tay gã dễ dàng đưa sang bên kia. Gã rút tay lại, đứng im lặng trước bạch sắc quang mạc một lúc. Gã nhìn thiên không trước mắt và miền hoang dã vô biên ngoài kia, ánh mắt trừ niềm kính sợ còn cả những thứ khó diễn tả bằng. Thân ảnh gã loáng lên, lao ra ngoài thiên không. Bên ngoài thiên không là man hoang hoang dã khó tưởng tượng nổi. Đủ loại cổ thụ mấy chục người ôm mới sủi mọc xày bít. So với bên trong thiên không, cây cối mọc tua tùa không theo trật tự nào, thoáng nhìn là tạo cho người ta cảm giác dị thường dã man, hoang loạn. Liên tục có yêu thú kỳ hình quái trạng rất hiếm thấy bên trong thiên không lướt qua. Dù đứng ở cây cổ thụ cao nhất nhìn cũng chỉ thấy hoang nguyên liên miên, không thấy điểm kết thúc. Bên trong thiên không là thế giới do tu sĩ thống trị, bên ngoài thiên không tuyệt đại đa số các nơi là thế giới của yêu thú. Gần một sơn tốc mọc đầy cổ thụ ngất trời vỏ màu đen kịt, một dải thanh quang từ xa lao tới. Phát ra thanh quang là một chiếc quạt ngọc xanh biếc, rộng chừng hai trượng, bên trên có ba tu sĩ chu thiên cảnh nhất trọng. Đứng giữa là một trung niên tu sĩ dáng vẻ uy nghiêm, dây lưng bạch ngọc, mặt hoàng sắc long văn bào. Bên trái là một mỹ nữ đầy đặn mặt cung trang màu lục nhạt, bên phải là một đạo sĩ mặc áo bào xanh có tu du chừng 30 tuổi. Thoáng sau, phi độn pháp khí này bay đến phái trên sơn cốc rồi đáp xuống. Ba người sắp lọt vào sơn cốc thì đột nhiên bên dưới rực lục quang xuất hiện một màn sáng màu lục. Ba tu sĩ chu thiên cảnh nghi thái bất phàm chợt biến hẳn sắc mặt, vội giảm đà lao xuống, nhanh chóng rời khỏi tầng không sơn cốc. Trong sơn cốc xanh biếc lại là một vùng khác hẳn, một lão giả trông đầy ngạo nghễ, mặt pháo bào toát ra bạch sắc vân khí ngồi xếp bằng trên một tảng đá. Trước mặt lão tụ tập chừng hơn 40 tu sĩ. Có chừng hơn 20 tu sĩ mặc pháp y các màu, 20 tu sĩ còn lại cùng mặc lục sắc pháp y phát ra một hệ linh khí. Trong số này, thấp nhất cũng là tu sĩ thần hải cảnh ngũ trọng, không thiếu cao thủ chu thiên cảnh lưỡng trọng, thậm chí tam trọng. Lão giả mặt mũi kiêu ngạo kia lại có tu vi kinh nhân chu thiên cảnh ngũ trọng. Coi như các ngươi biết điều. Khẽ ngẩng lên, thấy ba tu sĩ chu thiên cảnh cuống quýt bỏ chạy, lão giả hơi cười lạnh, nhìn về lối vào bên trái sơn cốc. Lục quang lóe lên, lục sam thiếu nữ tu vi chu thiên cảnh nhất trọng tiến vào cực kỳ cung kính nói với lão giả: "Bạch trưởng lão, người thiên nhất môn và tổ tinh tôn đã vào di thiên cốc, người đông giao thắng địa chưa thấy làm gì đáng chú ý." "Hừ, thiên nhất môn và tổ tinh tông đều đã vào, các ngươi cũng xuất phát đi." Lão giả nhìn hơn 40 tu sĩ đứng trước mặt cười lạnh nói: "Các vị đệ tử, ta nói lại một lần, về nguyên tắc Nguyệt Hoa Tông tuy không muốn đối địch với những môn pháp ngang ngửa, nhưng Nguyệt Hoa Tông cũng không sợ mấy tông môn đó, nếu họ có ý xấu thì các ngươi cứ ra tay nhưng phải làm cho gọn gàng, để người ta tóm được chứng cứ thì coi như chỉ còn cách tự xử." với những môn phái và thế lực khác, kẻ nào dám cản cứ giết là xong. Chuyến này ai hái được linh dược ra đều thưởng một viên linh đơn, cho vào tàng kinh điện chọn một môn huyền cấp cao giai thuật pháp. Nếu hái được linh dược trong danh sách của môn chủ thì thưởng một môn địa cấp đê giai thuật pháp, cộng thêm 10.000 viên hạ phẩm linh thạch. Đệ tử lĩnh mệnh. Lão giả vừa dứt lời, hơn 40 tu sĩ đều sôi trào nhiệt huyết, chia thành 3 nhóm tỏa vào trong rừng. Lão giả Nguyệt Hoa Tông bình tĩnh nhìn theo đệ tử khuất bóng rồi mới đứng dậy, tựa hồ chuẩn bị đi vào Di Thiên Cốc. Đúng lúc đó, ở ngoài xa phía đông, một dải sáng cực kỳ nghênh ngang lướt theo hướng này đến Di Thiên Cốc. Dải độn quang đều là kim sắc chiến xa điêu khắc hình lôi vân và thiểm điện. Minh Tiêu Thành Lôi Tiêu Tông. 6 chữ phát ra bằng giọng hơi lạnh lùng từ miệng lão giả, cả thiên nhất môn cũng không được bạch y lão giả coi ra gì mà trong mắt lão chợt hơi co lại. Xa thế mà cũng đến hà. Xem ra Lôi Tiêu Tông lần này quyết tâm đoạt được linh dược nào đó. Trong một sơn cốc ở phía tây tụ tập hơn 30 tu sĩ mặc áo giáp da thú các màu, chú ý đến chùm độn quang cực kỳ khoa trương trên không. Tuy Di Thiên Cốc không có cấm không thuật pháp, nhưng thường thì các tu sĩ không bay vào một cách nghênh ngang như thế. Căn bản như vậy sẽ thành đích ngắm của các yêu thú cao giai. Bên ngoài thiên không đầy giấy yêu thú lục cấp trở lên mà cả tu sĩ phân niệm cảnh cũng khó đối phó. Dù tu sĩ Lôi Tiêu Tông tu sĩ có tu vi cao, không sợ trở thành mục tiêu của yêu thú và tu sĩ khác, Di Thiên Cốc còn nhiều chỗ tồn tại hủ thần cực quang, không có đào thần ngọc thì chúng khẳng định không dám nghênh ngang bay vào như thế. Trung niên tu sĩ mặt sẹo cầm đầu, âm trầm cực độ nói, đợi chúng phân tán xong, chúng ta tìm cách giết vài tên đoạt lấy đào thần ngọc. Được. Tuyệt đại đa số tu sĩ mặc áo da thú đủ màu bật cười, đồng thời mỗi tay một cái ngô thú đại. Các tu sĩ này có vẻ thuộc một đại tông môn chuyên về ngự thú. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 123. Đêm tối đầy sát cơ. 30 mấy cỗ kim sắc chiến xa của Lôi Tiêu Tông lướt qua không trung, Ngụy Tắc lúc đó đang thận trọng đi trong một vạt rừng đầy bụi gai. Chà, đây là tông môn gì hả? Thấy độn quang đó, Ngụy Tắc cũng toát mồ hôi. Hiện tại gã đi về phía đông nam Di Thiên Cốc, thấy số kim sắc chiến xa đi về phía chính đông thì mới thở phào. Đi thêm một lúc, gã đột nhiên nghe thấy trong khu rừng rậm bên tay trái có tiếng đấu pháp. Ngụy Tắc thoáng máy động, xác định bốn bề không có ai thì nhanh chóng lấy ra một tấm pháp y kiểu áo choàng hơi ánh bạc. Chùm lên mình rồi dồn chân nguyên, gã tan biến đi như kỳ tích. Cũng nhờ công lao tấm ẩn hình pháp y mộ dung thần luyện chế cho gã, trước khi xuất phát gã đã bôi lên một lớp dược dịch chống lại ánh nắng, đem ra dùng bây giờ tả nhiên có thể hoàn toàn ẩn hình. Gã mặc ẩn hình pháp y, vô thanh vô tức đến gần chỗ có tiếng đấu pháp. Rất nhanh, gã thấy một tu sĩ chu thiên cảnh cùng 2 tu sĩ thần hải cảnh ngũ trọng giao chiến kịch liệt với 2 tu sĩ chu thiên cảnh. Gã chưa từng thấy 5 người này xuất thủ đều sử dụng pháp khí bán linh giai trở lên, nhất thời chưa phân thắng bại. Thoáng sau, Ngụy Tác hiện rõ thân ảnh ở chỗ cách xa nơi đấu pháp, thoáng nở nụ cười khổ. 5 người đó đều hung ác, ít nhất cũng có một phe định giết người cướp của nên mới dẫn tới xung đột. Xem ra cảnh lừa lọc nhau, sát nhân đoạt bảo giữa các tu sĩ đã bắt đầu ngay từ bên ngoài Di Thiên Cốc. Ngụy Tác hiện tại không muốn sinh sự, trầm ngâm một chút rồi dựa vào ẩn hình pháp y vô thanh vô tức đi về phía đông nam Di Thiên Cốc. Còn cách không đầy 50 dặm, gãy nhảy lên một gốc cổ thụ đã xác định không có ai rồi nhìn vào Di Thiên Cốc, tức thì hít một hơi khí lạnh. Ngũ sắc độc chứng ngoài cốc đã triệt để ta đi, hiển lộ dáng vẻ toàn Di Thiên Cốc. Chỉ có thể hình dung là rộng lớn và cực kỳ man hoang. Từ vị trí của Ngụy Tác chỉ nhìn được quá nửa mé Đông Nam Sơn Tốc thì tuyến không thể nhìn được cả lòng tốc. Trong tốc có mấy ngọn núi cao vút, trên mấy ngọn núi này có nơi vẫn chưa tan hết ngũ sắc độc chướng, nhìn vào rực rỡ đủ màu cực kỳ rùng rợn. Vì quanh năm bị ngũ sắc độc chướng già che kín, cây cối trong Di Thiên Tốc đều một màu âm trầm thảm đạm, đại đa số có dây leo quấn quýt, có những dây leo dài cả mấy trượng tạo cho người ta cảm giác còn nhỏ hơn cả sợi tóc. Thậm chí tạo cho người ta cảm giác như đang vào ma vực trong truyền thuyết. Tu sĩ vào trong tốc tính đến lúc này không 1.000 cũng phải 700-800 trở lên, nhưng Ngụy Tác không thấy bóng ai. Phân tán trong Di Thiên Tốc mênh mông này, số tu sĩ đó chỉ là giọt nước trong biển cả, thỉnh thoảng mới thấy ánh lên quang hoa, chắc tu sĩ nào đó đang động thủ. Ở lối vào phía đông nam Di Thiên Tốc, một văn sĩ mặt mày nhắn nhủi mặt hoàng sam và một đạo sĩ gầy như cây xào trúc mặt đạo bào vàng nhạt đang lướt đi. Còn cách Di Thiên Tốc mấy dặm, bạch diện văn sĩ và đạo sĩ gầy như cây xào trúc đột nhiên dừng lại. Năm tu sĩ trẻ tuổi chừng như chưa đến 30 xuất hiện tại trước mặt năm người. Năm tu sĩ trẻ tuổi đều mặc nguyệt bạch sắc pháp y theo hình sóng nước. Phía sau có hai chữ Thiên Nhất do Phù Văn Tổ thành, đều là nội môn đệ tử của Thiên Nhất Môn. Trong Linh Nhạc Thành, ngoại môn đệ tử Thiên Nhất Môn rất đông, nhưng địa vị tự tương đương với tạp vụ, lao dịch, không được môn phái trọng thì cũng không được truyền thừa ân chính. Một khi trở thành nội môn đệ tử, thân phận và địa vị sẽ khác hẳn, không chỉ mỗi ngày được phân phối lượng linh thạch nhất định mà có thể được tu sĩ lợi hại của Thiên Nhất Môn thu làm môn hạ, vừa có công pháp cao siêu vừa được môn phái bảo vệ. Bình thường tranh đấu ở bên ngoài, giết vài ba ngoại môn đệ tử Thiên Nhất Môn khả năng sẽ không truy cứu. Nhưng giết nội môn đệ tử, e rằng sẽ lập tức bị truy sát như khi bọn Ngụy Tác giết tu sĩ yêu gì trẻ tuổi lần trước. Bất kỳ đại tông môn nào đối với nội môn đệ tử, thậm chí là đệ tử tinh anh đều coi trọng khác thường, đều hy vọng được những đệ tử đó hồi báo nhiều hơn. Hơn nữa cả đệ tử như thế mà không bảo vệ được thi uy tín của đại tông môn đó còn gì. Xin lỗi, đằng trước có trưởng bối sư môn bọn tại hạ bố trí cấm chế lợi hại, mong hai vị vòng theo lối khác vào Di Thiên Tốc. Chặn văn sĩ và đạo sĩ gầy như cây xào trúc lại, một đệ tử Thiên Nhất Môn phong độ rỡ ràng mỉm cười. Văn sĩ mặt mày nhắn nhủi và đạo sĩ gầy như cây xào trúc nhìn nhau với vẻ khó coi rồi im lặng vòng sang phía nam. Khi cách năm đệ tử Thiên Nhất Môn thật xa, xác định mấy đệ tử đó không thể nghe rõ, đạo sĩ gầy như cây xào trúc tỏ vẻ cực kỳ giận dữ mắng Thiên Nhất Môn rõ ràng ỷ thế hiếp người, tẩy người đông thế mạnh, giữ chặt một chỗ không cho ai vào để người của chúng ở trong hái linh dược. Văn sĩ mặt mày nhãn nhủi lắc đầu, nhăn nhó khuyên. Thế cũng đành chịu, các đại tông môn đều chiếm cứ một nơi dễ vào. Tán tu như chúng ta lấy đâu ra khả năng đó, đổi lại là Lôi Tiêu Tông thực lực còn trên họ thì dù nghênh ngang bay phía trên vào thẳng trong tốc, các tông môn đó cũng không dám đặn lại. Hiện tại tức giận cũng vô dụng, nên tìm một chỗ nào đó tương đối an toàn mà vào, bằng không gặp phải hủ cực thần quang thì gay, chúng ta chỉ cần an toàn hái được chút kinh dược là may mắn lắm rồi. Sắc mặt đạo sĩ gầy như cây xào trúc hơi giãn ra, nhưng vẫn tỏ vẻ giận dữ nói, với phong cách như Thiên Nhất Môn hôm nay, sau này chúc đạo nhân ta phát đạt nhất định cho Thiên Nhất Môn nếm mùi đau khổ, bắt người Thiên Nhất Môn không được ra khỏi Linh Nhạc Thành theo cả bốn hướng đông nam tây bắc, mỏ một cái lỗ chó, chúng muốn ra khỏi thành thì cứ theo lối đó. Cả hai vừa nói vừa khuất bóng trong khu rừng phía nam. Chỉ tích tắc sau, ngân quang lói lên, Ngụy Tác hiện hiện trên sau một gốc cây cách hai người không xa. Xem ra ẩn hình pháp y phối hợp với tiềm ẩn quyết, chỉ cần ta không động đậm dụng chân nguyên thì đến gần tu sĩ Chu Thiên Cảnh trong vòng năm trượng đối phương cũng không phát giác. Gã nhìn pháp y với vẻ vừa ý, lẩm bẩm một câu xong thì lại đành nhìn chỗ bị Thiên Nhất Môn phong tỏa với vẻ chán nản, lướt lên một cây cổ thụ cành lá xum xê gần đó, vô thanh vô tức nhắm mắt điều tức. Khu vực Thiên Nhất Môn phong tỏa cũng là khu vực gần nơi có khả năng có tử hồ hoa sinh trưởng nhất, nhưng năm nội môn đệ tử Thiên Nhất Môn đều là cao thủ chu thiên cảnh nhất trọng, chưa biết chừng bên trong còn bố trí cấm chế lợi hại, cũng đành như hai tu sĩ chu thiên cảnh nhất sáng lúc nãy, vòng sang hướng khác vào cốc. Tu sĩ khác đều cố gắng vào cốc lúc ban ngày, nhưng hiện tại ngụy tác có chân bị pháp dịch chuyên dùng để nhìn trong bóng tối, đã mua lần trước khi cùng lục bào lão đầu dạo chợ đêm, hơn nữa buổi tối, lão cũng có thể xuất hiện trợ giúp gã bằng thần thức cảm ứng, thành ra gã định vào cốc lúc đêm. Hiện tại Thiên Nhất Môn bá chiếm góc đông nam di thiên cốc, ngụy tác quyết định đến đêm mới lén vào. Nếu tử hồ hoa dễ tìm, chưa biết chừng đã lọt vào tay Thiên Nhất Môn rồi cũng nên. Nếu không dễ tìm hoặc Thiên Nhất Môn chỉ từ hướng này thâm nhập di thiên cốc chung thì gã còn có cơ hội. Theo gã phán đoán, Thiên Nhất Môn có đến 8 phần sẽ từ hướng đó vào sâu trong di thiên cốc. Bao năm nay mỗi lần di thiên cốc không bị phong bế, càng vào sâu càng ít tu sĩ, nên ở ngoài không có nhiều thứ hay ho, càng vào sâu những thứ này càng nhiều. Đại tông môn như Thiên Nhất Môn luôn có nhiều đệ tử một lòng lập công, tuyệt đối không có sống tán tu như ngụy tác, thu được chút lợi là chạy ngay. Gã vừa ẩn tàng lên cây cổ thụ ở ngoài phi thiên cốc chưa lâu, một bóng đen lớn đột nhiên từ phía nam đáp xuống, giấy lên uy áp kinh thiên khiến ngụy tác ở cách cả mấy trăm trượng cũng rùng mình. Bóng đen đó không phải phi độn pháp bảo gì hết mà là yêu thú mạnh hơn ngũ thượng giai song đầu khuyển nhiều lần. Hiện tại trong di thiên cốc có rất nhiều yêu thú hùng mạnh tiến vào. Điều đó càng khiến ngụy tác kiên nhẫn và cẩn thận hơn. Thời gian qua đi từng chút một, bên ngoài di thiên cốc tối dần. Khi tia tịch dương sau cùng tan biến khỏi chân trời, ngụy tác rời cành cây, lao theo phía nam. Lúc gần sát vùng ngoài di thiên cốc chỉ mấy trăm trượng, ngụy tác thu lại ẩn hình pháp y. Sau một lúc sử dụng, gã phát hiện ẩn hình pháp y khi di chuyển nhanh sẽ để lại một cái bóng mờ mờ. Pháp y này không thể triệt để cách tuyệt khí tức nên khi di động rất có khả năng bị tu sĩ khác phát hiện. Nên chỉ khi tất yếu mới phối hợp cùng tiềm ẩn quyết và ẩn hình pháp khí, dùng để mai phục đánh lén kẻ khác. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 124, nguy cơ tứ bề. Trong màn đêm, ngụy tác tiếp tục đến gần phi thiên tốc. Rất nhanh, gã chỉ còn cách rìa nơi bình thường vẫn bị ngũ sắc độc chứng bao trùm không đầy 50 trượng. Trước mắt lặng ngắt nhưng gã đột nhiên dừng lại. Trong bụi cây cách gã không xa chất một đống bạch sắc khô lâu đầu bắt mắt, phía bên tùy ý cắm một tấm bài bằng gỗ. Không được mời thì đừng vào. Mấy chữ này đỏ sơ, u, v, quy, quy, cơ như dùng máu viết lên. Nhìn rõ đống bạch sắc khô lâu và một bài, ngụy tác đành hậm hực sủa thầm rồi vòng về phía nam tìm lối khác vào cốc. Gã vừa đi được một tuần hương, một đại hán mặt mãng văn hắc bào xuất hiện tại chỗ gã đứng lúc trước. Đại hán ngoài 30 tuổi, mặt mũi âm độc này cũng là tu sĩ chu thiên cảnh nhất trọng, hơn nữa cũng như gã. Vòng liên qua mấy chỗ có thể an toàn vào trong, nhưng đều bị đại tông môn phong tỏa. Hiện tại thấy đống bạch sắc khô lâu và một bài, đại hán tức thì nổi giận, hừ bực tiếng âm lạnh cực độ, thế nào Thiên Nhất Môn bá chiếm một chỗ đã đành cả môn phái như bạch khô môn cũng định chia chắc phi thiên tốc hả? Đoạn đại hán mặt mày giận dữ đó vẫn tiếp tục lên đường. Thâm nhập chừng 6-70 trượng, lọt vào phạm vi bình thường vẫn có ngũ sắc độc chứng bao phủ, coi như đã thật sự vào trong phi thiên tốc. Thì đột nhiên trong phạm vi 20-30 trượng quanh đại hán giấy lên từng làn bạch khí, toàn bộ ngưng thành bạch sắc hốt nhận chém xuống sập trời. Bạch Phu Thiên nhận trận. Lẽ nào đại hán đang giận dữ đột nhiên trở nên kinh hãi cực độ, phát ra kim sắc quang cháo, đoạn cuống quýt tế xuất một tấm huyền thiết thuẫn và tử đồng thuẫn, rời nhanh khỏi Di Thiên Cốc. Nhưng khắp trời toàn bạch sắc cốt nhận tấn công, y cơ hồ không di động nổi. Kim sắc quang cháo nhanh chóng hao hết y năng, vỡ vụn tan tành. Chát, chát, chát. Cốt nhận chém và hai tấm pháp thuẫn, phát ra tiếng nổ đùng đục. Đại hán liên tục vong hai tay thi triển từng cây thanh sắc cử một, cố gắng đón đỡ cốt nhận, đồng thời kêu to van xin: tại hạ không biết mặt trưởng lão ở đây nên mạo phạm, mong mặt trưởng lão nhón tay tha mạng cho tiểu nhân. Nhưng cứ hô liên tục mà trung quang từ cốt nhất xa không còn ai để ý. Thoáng sau, hai tấm pháp thuẫn chắn trước mặt y bị phá, y đem theo ánh mắt tuyệt vọng bị cốt nhận giết chết tại chỗ. Ngụy Tắc không rõ ràng quyết định đi vòng đã cứu gã một mạng. Lúc này gã đứng trong một đống đá ở phía nam lối vào vùng bị Bạch Khô Môn chiếm cứ. Đối với tu sĩ khác thì này không dễ qua được. Phía trước đống đá bên ngoài Di Thiên bình thường vẫn bị ngũ sắc độc chướng bao trùm, là những đầm lầy lớn nhỏ đủ cả, trong đó mọc lên không ít thực vật kỳ quái. Trước chỗ Ngụy Tắc đứng trên một bãi đất còn khá khô ráo, còn nằm một thi thể hắc sắc cử thử tựa hồ chết đã lâu, lông da cũng đã sữa nát. Nhưng bốn ngọn trảo của hắc sắc cử thử còn lấp lánh như ngọc thạch, bóng loáng như mới, bụi cát chưa vương vào. Rõ ràng nó mới chết chưa lâu. Ngụy Tác quan sát một chút, lùi vào trong vạt rừng rậm cạnh đó rồi hiện thân nhanh chóng, xách một con nham xà bình thường vừa bị gã giải quyết ném mạnh vào chỗ hắc sắc cử thử. Trên không trung cách hắc sắc cử thử mấy trượng, thân thể nham xà bốc lên khói xanh rồi nhanh chóng giữa nát, rơi xuống đất đã biến thành một bộ xương trắng. Chỗ này quả nhiên có hủ cực thần quang. Hủ cực thần quang nghe nói là do thượng cổ đại năng giao thủ, hủy thiên diệt địa, được sao trời rơi xuống mang theo. Nhìn kỹ thì vẫn nhận ra manh mối. Giọng Lục Bào lão đầu vang lên trong tai gã: bất quá ngươi có đào thần ngọc, vào theo lối này chắc không thành vấn đề. Ngụy Tắc gật đầu, trong rừng núi thường có sương phớt qua, hủ cực thần quang bình thường vô hình còn xuất hiện quang ảnh như ánh nước, còn ở đây gần như không thể tìm được. Lấy đào thần ngọc của Điếm Viên tai dài cho, Ngụy Tắc thận trọng đi vào Di Thiên Tốc. Quả nhiên trong vòng 10 trượng quanh Ngụy Tắc, hủ cực thần quang bao trùm khu vực này chợt tan biến, gã ung dung đi vào đầm lầy. Gã không hơi đâu để ý đến con chuột đã sữa nát. Phệ cốt thử chỉ là nhị cấp trung giai yêu thú, tan nát thế này cũng không còn giá trị bao nhiêu. Ở kia có một cọng hủ cốt liên, có thể dùng để luyện chế đơn độc, giá trị đại khái 30 viên hạ phẩm linh thạch tả hữu. Trong đầm lầy bên trái có một gốc hắc ma hành, giá trị 20 viên hạ phẩm linh thạch. Vào rìa Di Thiên Cốc, Ngụy Tắc vừa thận trọng cất bước vừa quan sát tình hình chung quanh. Lục Bào lão đầu cũng quan sát xem có thứ gì giá trị quanh đó không. Gã không nóng lòng, lại có những linh dược tuy giá trị không cao, dù không mang đi bán thì sau này có thể sẽ dùng đến, nên theo lời Lục Bào lão đầu nhắc nhở, gã thận trọng hái hết số linh dược cho vào hắc sắc nạp bảo nang. Bán một cái nạp bảo nang, giờ gã còn hai cái khác, một vàng một đen. Hiện tại hoàng sắc nạp bảo nang đựng toàn linh thạch và pháp khí gã có thể sử dụng bất cứ lúc nào, còn hắc sắc nạp bảo nang là vật gã dùng để đựng những thứ lấy được trong chuyến đến Di Thiên Tốc này, như thế lúc về kiểm kê lại cũng dễ dàng. Mỗi lần phỏng kín là 10 năm, mở ra lại nguy cơ trùng trùng. Di Thiên Tốc quả nhiên danh bất hư truyền, số lượng các loại linh dược vượt xa bất kỳ địa phương nào đã từng tới. Chả trách có những tu sĩ thần hải cảnh tứ trọng cũng đến Di Thiên Cốc thử vận may. Đi qua đầm lầy mấy dặm, đã hái được linh dược chỉ hơn 170 viên hạ phẩm linh thạch. Mục đích lớn nhất chuyến này là Tử Hồ Hoa, nên đi qua đầm lầy nặng mùi đó, Ngụy Tắc vào sâu hơn trong Di Thiên Cốc, từ từ dạt về phía đông. Một lão giả mặc áo bào trắng ngồi xếp bằng trên đỉnh một tảng đá đột nhiên thò ra trong di thiên cốc. Nhìn từ xa, lão giả có phần gầy gò đó tựa hồ là trưởng lão họ Bạch của Nguyệt Hoa Tông. Linh Nhạc Thành Thiên Nhất Môn, Thất Tinh Thành Tổ Tinh Tông, Đông Giao Thắng Địa, là Nguyệt Thành Nguyệt Hoa Tông, là mấy tông môn có thế lực nhất trong mấy thành thị gần đây. Đến gần mới phát giác lão giả không phải là trưởng lão Chu Thiên Cảnh ngũ trọng họ Bạch của Nguyệt Hoa Tông. Pháp y trên mình lão trông như dùng toàn các đốt xương trắng xuyên lại với nhau, bạc khí liễu nhiễu cực kỳ ghê rợn. Diện mạo của lão cực kỳ âm trầm, mũi chim ưng khoằm khoằm, lưỡng huyền nhô cao trông như trên mặt không có thịt, không chỉ dấy lên một tầng hắc khí, trong mắt cũng như có hắc sắc vượng hỏa nhấp nháy. Xem ra công pháp tu luyện thập phần dường dị. Di thiên cốc này không phải là Linh Nhạc Thành Thiên Nhất Môn, các ngươi muốn độc chiếm nơi này cũng không làm được. Ngồi im lặng một chút, lão đầu mũi khoằm mặt mũi âm trầm cực độ lẩm bẩm rồi liên tục búng tay bắn một viên bạch sắc pháp châu vào khu rừng gần đó. Không lâu sau, trong núi vốn còn trong trẻo chợt bừng lên bạch sắc mê vụ. Cười lạnh với vẻ vừa ý, lão giả chợt lướt đi, như con quạ hóa vào núi rừng thoáng sau đã khuất bóng. Sao lại đột nhiên có sương mù nhỉ? Ngụy Tác tất nhiên không hiểu gì những việc trên. Gã đứng trước một gốc cây cổ thụ có quả rất đặc biệt, nhìn hai thi thể tu sĩ trong đống đá ngổn ngang trước mặt. Tử trạng của hai tu sĩ này thập phần thảm liệt. Ngực người mặc thanh sắc pháp bào ủng một lỗ lớn, cơ hồ bị thuật pháp nào đó trực tiếp đánh nát làm hai mảnh. Tu sĩ cao lớn mặc áo giáp đỏ rực, trừ mặt bị tước đi một mảng thịt lớn thì trên mình cũng lỗ chỗ vết máu. Nhìn vào cảnh đó, trừ vài dấu vết thuật pháp oanh kích còn mấy mảnh pháp thuẫn bị ủng lỗ chỗ và bị đánh vỡ tan. Tấm thuẫn bị đánh vỡ cũng là bán linh giai huyền quy thuẫn gã từng sử dụng, tấm còn lại không rõ dùng xương yêu thú nào đó luyện thành. Pháp y của hai tu sĩ đều bị lật lên, hoàn toàn trống rỗng, hình như linh thạch đại đã bị lục sạch. Ngụy Tác quan sát một lúc, chạm vào ngực tu sĩ cao lớn mặc áp giáp da đỏ rực, đột nhiên ánh mắt lạnh lại, nhanh chóng lấy ra phệ linh thuẫn rực bạch sắc hỏa quang, đồng thời nhanh chóng lùi vào khu rừng ở sau lưng. Thân ảnh gã vừa tan biến trong rừng thì từ phía sau một tảng đá, một lục sam thiếu niên đột nhiên hiện thân. Pháp y của thiếu niên cho biết y là nội môn đệ tử của Nguyệt Hoa Tông vốn tập tại Sơn Tốc lúc trước. Đệ tử Lạc Nguyệt Thành Nguyệt Hoa Tông do Bạch trưởng lão cầm đầu này vốn không vào theo lối này, nhưng y lại lần mò đến tận đây. Xem ra các đại môn phái đều muốn độc chiếm một khu vực, nhưng các môn phái khác đều coi thường, thậm chí có đệ tử cố ý xông vào các khu vực đó, giao thủ với đệ tử của tông môn chiếm giữ. Không ngờ ta nhất thời sơ ý, để chạy mấy tiếc tấm phệ linh thuẫn quá. Nhìn theo hướng Ngụy Tác biến mất, thiếu niên Nguyệt Hoa Tông đầy kiêu ngạo này cười lạnh, bất quá y chỉ có tu vi thần hải cảnh ngũ trọng, trừ phệ linh thuẫn ra chắc chả có gì hay ho. Cười lạnh một tiếng, thiếu niên Nguyệt Hoa Tông rút pháp khí từ ngực tu sĩ cao lớn mặc áo giáp đỏ rực ra, rồi cũng đi về phía đông tan biến vào trong màn sương trắng. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 125. Lần đầu nếm mùi mơ hiểm, lại định án toán ta, con bà nó chứ. Ngươi mà không là đệ tử Nguyệt Hoa Tông thì ta đã án toán lại rồi. Thiếu niên Nguyệt Hoa Tông đi khỏi, thân ảnh Ngụy Tác lại xuất hiện. Ban nãy gã không đi xa mà dùng ẩn hình pháp y náu mình, nên gã nghe rõ những lời đệ tử Nguyệt Hoa Tông lẩm bẩm. Ban nãy gã thấy không ổn vì ngực tu sĩ mặc giáp y đỏ rực còn thoáng ánh lên pháp khí công kích bán linh giai còn nguyên vẹn. Có người lấy linh thạch đại của y thì không thể để lại pháp khí, gã lập tức trở nên cảnh giác, chắc đây là cái bẫy. kết quả đích xác như gã tưởng tượng, nếu gã đến tra xét hai thi thể tất sẽ bị đệ tử Nguyệt Hoa Tông mai phục gần đó đánh lén. Ngụy Tác nhận ra hai tu sĩ tựa hồ đều bị thuật pháp cùng pháp khí uy lực hùng hậu giết chết, nên gã e dè thực lực của đệ tử Nguyệt Hoa Tông này, lại không muốn rước phiền bằng không quay sang đánh lén đệ tử Nguyệt Hoa Tông đó, chưa biết chừng xác suất thành công đến 6-7 phần 10 trở lên. Chỉ là đệ tử Nguyệt Hoa Tông này tựa hồ cũng có thủ đoạn che giấu khí tức, chỉ hơn 20 trượng mà ban nãy Lục Bào lão đầu cũng không nhận ra y. Gã càng e dè nội môn đệ tử của các đại tông môn, nhất là đệ tử tinh anh. Qua phong cách hành sự của đệ tử Nguyệt Hoa Tông thì đệ tử đại tông môn coi việc giết người cướp của Tại Di Thiên Tốc là đương nhiên, không cần e dè. Một lam y tu sĩ thận trọng vạch lớp dây leo có nhiều gai độc ở trước mặt, một đầm nước nhiệt khí đằng đằng ánh lên màu đỏ sẫm xuất hiện trong tầm mắt y. Nước trong đầm gần như sôi lên, liên tục sủi bong bóng lớn cỡ miệng bát, phát ra tiếng ùn ụt. Hủ cốt tuyền chắc là chỗ này. Lam y tu sĩ cầm một tấm địa đồ da dê đơn giản, tức thì phấn chấn tìm quanh, nhìn về góc tây bắc đầm nước. Lập tức tỏ ra hớn hở. Bên đầm nước ở góc tây bắc mọc lên hai cành cây vàng rực. Lá hai cây thấp lè tè này mỡ mãng trong dày như cây nấm, nhưng bên dưới hai cái lá dày đó là một quả mọng màu vàng, vỏ có chấm đỏ lấm tấm. Ngưng thần cảm giác một chút, Lam y tu sĩ nhón chân đi tới, đồng thời cực kỳ cẩn thận phát ra thanh sắc quang cháo trùm lên hai cái cây vàng rực. Ra ngay, định trốn ở đó đánh lén ta hả? Nếu ngươi không ra, đừng trách ta không khách khí. Đột nhiên, Lam y tu sĩ đứng phắt lại, lạnh giọng quát to, đồng thời trên mình rực sáng sáu dải thần hải quang hoa. Tu sĩ chu thiên cảnh nhất trọng. Lam y tu sĩ lạnh giọng quay xong mà tứ bề vẫn yên tĩnh, y thở phào, đi đến chỗ cái cây. Rõ ràng Lam y tu sĩ cũng cực kỳ cẩn thận, ban nãy y không phát hiện gì nhưng cứ quát to thăm dò tình hình. Không thấy có gì khác lạ, Lam y tu sĩ bình an đến bên dòng ôn tuyền đỏ sẫm, nhưng ngay lúc thò tay hái hai cành cây đặc biệt thì gương mặt y vốn ánh lên niềm hưng phấn đột nhiên biến hẳn sắc mặt, cổ họng kêu ầm ầm, toàn thân nhún ra ngã xuống cạnh đầm nước. Một tuần hương sau, hai tu sĩ một cao một lùn, mặc pháp y luyện thế tự ra thiết tuyến lân xà hưng phấn từ một góc rừng xuất hiện. Thành đạo huyên, chủ ý của huyên tuyệt quá. Ném vũ hóa tán vào đầm nước, để dược lực được hơi nóng của hủ cốt tuyền vô thanh vô tức đích tán phát ra. Như thế đừng nói là tu sĩ chu thiên cảnh nhất trọng, dù chu thiên cảnh tam trọng cũng phải chịu phép thôi. Tu sĩ lùn mập hơn, đầu tóc rối bù trông thập phần hung ác đắc ý đá vào Lam y tu sĩ nằm mềm nhũn bên dưới. Lam y tu sĩ chưa chết, cổ họng còn ầm ầm, có điều nằm mềm nhũn dưới đất hoàn toàn bất động. Tu sĩ cao gầy mồm rộng cũng tỏ ra hung ác, túi vũ hóa tán của ta giá trị 500 viên hạ phẩm linh thạch, thả vào đầm nước chỉ mấy tuần hương là tan hết dược lực. Không có ai tới thì ta phí công vô ích rồi, bỏ vốn lớn như thế, mong rằng đồ của ngươi không khiến ta thất vọng. Đắc ý nói xong câu đó, tu sĩ cao lại lục lọi trên mình Lam y tu sĩ. Hắc hắc, thoáng sau tìm được mấy thứ trên mình Lam y tu sĩ hung ác gầy nhẳng bật cười vừa ý, xem ra đồ trên mình đối phương khiến hắn thập phần mãn ý. Bất quá y cởi pháp y của Lam y tu sĩ ra, mặc cho đối phương kinh hoàng và nhìn đầy cầu xin, hắn ném đối thủ xuống ôn tuyền đỏ sầm cạnh đó. Thoáng sau thi thể Lam y tu sĩ bị tiêu hóa gọn vẽ, cả xương cũng không còn. Xử lý một cách tàn nhẫn tu sĩ chu thiên cảnh đó xong, hai tu sĩ kia coi như không có gì. Tu sĩ lùn đắc ý nói, sư huynh, vũ hóa tán này đáng giá lắm. Chỉ tiếc công thức vũ hóa tán đã thất truyền, có linh thạch cũng khó mua, hiện tại chỉ còn lại một túi. Hy vọng chút nữa sẽ có thêm mấy kẻ khác, như vậy thu hoạch mới đắt. Tu sĩ cao tham lam nói. Đoạn tu sĩ cao lấy ra một cái bình màu đen được niêm phong cực kín trên miệng, xem ra trong đó đựng vũ hóa tán có thể khiến tu sĩ tan mất chân nguyên, thân thể mơ y, e, mơ, nhũn. Ném vào hủ cốt tuyền, cả hai có thể nhân lúc lớp vỏ dày tan đi mà an toàn chạy khỏi phạm vi dược lực của vũ hóa tán. Nhưng tu sĩ đến đầm nước sau đó sẽ bất chi bất giác trúng vũ hóa tán. Tu sĩ luồn nhìn vào cạnh đầm nước, một lọ thuốc được vứt xuống, tiếng nước vang lên nhẹ nhàng như tiếng linh thạch rơi xuống. Nhưng lập tức tình cảnh khiến kinh hoàng xuất hiện. Không hề có dấu hiệu gì, mắt tu sĩ cao chợt lồi ra, trán thủng một lỗ, máu từ sau gáy tuôn tràn, y cơ hồ nhìn thấy một pháp khí dính máu, nhưng đâm vào rồi thì tan biến ngay. Tu sĩ luồn chợt nhợt nhạt mặt mày, móc ra một vật trong ngực áo định kích phát, nhưng cơ hồ y bị nung đốt, nhảy vọt lên, chân trái xuất hiện một vết thủng. Chán tu sĩ luồn định kích phát pháp khí bị cắt ngang cũng xuất hiện một dấu máu, rồi ngã phịch xuống. Thân ảnh ngụy tác từ trong khu rừng bên trái cách chừng 20 trượng xuất hiện. Cực kỳ thành thạo lột hết y phục và những thứ hai người này nắm trong tay cho vào nạp bảo nang, gã cũng lặp lại hành động của chúng, ném hai danh tu sĩ âm hiểm xuống hủ cốt tuyền rồi nhanh chóng hái hai quả cây vừa chín, lao vút vào rừng ngay. Thoáng sau, ngụy tác chui vào một hốc cây, mười mấy người người ôm vừa, nằm trong đỗ chỉ dung não được hai, ba người thi triển tiềm ẩm quyết, hoan hỉ đếm tiền thu được. Hoàng linh quả. Linh dược này có thể giải hàn độc, bồi bổ khí huyết, gia tăng mấy năm thọ nguyên. Linh dược này thập phần chân quý đối với những tu sĩ sắp đột phá tu vi tức nhưng thọ nguyên hao tận. Một quả cũng giá trị mấy nghìn hạ phẩm linh thạch trở lên. Hủ cốt đàm mọc tới hai quả cùng lọt vào tay ngụy tác. Gã thu hai nhanh linh quả vàng rực vào nạp bảo nang rồi móc lấy ba linh thạch đại. Lam y tu sĩ và tu sĩ cao đều là tu sĩ chu thiên cảnh nhất trọng. Tu sĩ lùn này mới là tu sĩ thần hải cảnh ngũ trọng. Tinh thạch trên mình họ quả nhiên khiến tim ngụy tác đập loạn lên. Cả ba người tổng lại có sấp xỉ 17,000 viên hạ phẩm linh thạch, là một khoản lớn với gã hiện thời. Mọi tu sĩ vào Di Thiên Cốc đều biết sẽ thập phần hung hiểm nên mang theo rất nhiều pháp khí. Ngụy tác vốn hiểm khí pháp khí phòng thì giờ hớn hở, ba người không chỉ có mỗi người một nạp bảo năng, chỉ riêng phòng ngự pháp thuẫn trong đó có tới 5 món. Hai tấm huyền thiết thuẫn thì gã biết. Một là hỏa quy thuẫn, một là thần mộc thuẫn, khiến gã hoan hỉ nhất là lực phòng ngự tuy chỉ bán linh giai, nhưng chế tác từ gia lôi văn thú, có thể trừ được quá nửa uy năng của lôi hệ, hỏa hệ thuật pháp mà đối thủ kích phát. Trừ ra, linh quang pháp thuẫn đẳng cấp bán linh giai cũng có hai món. Pháp khí công kích thì ba người này không có linh giai pháp bảo thật sự. Nhưng có một ngọc bàn chuyên phát ra băng hàn chi khí khiến gã khá vừa ý. Ngọc bàn này vốn chế tác từ cao giai hàn ngọc gần như trong veo, chỉ cần liên tục dồn chân nguyên sẽ phá được băng hàn chi khí. Không như pháp khí khác rời tay là xung kích đối thủ, pháp khí này không chỉ có tác dụng hạn chế đối thủ mà bản thân nó cũng dễ tổn hại. Ngoài ra còn ba món bán linh giai pháp khí nữa. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 126, phá cấm phù. Trong ba bán linh giai pháp bảo này, trừ hai mũi phi đao đen nhánh có hòa lẫn kim sa luyện chế thành và pháp bảo hình móc câu xanh đen luyện chế từ vuốt yêu thú nào đó ra, chỉ còn tử mấu đinh màu đồng xanh không phải tầm thường. Trông nó không khác gì mũi đinh lớn bằng đồng thông thường, nhưng kích phát xong thì lúc bay đến trước mặt đối thủ, mũi cây đinh lớn sẽ bắn ra một mũi đinh nhỏ, tốc độ còn cao hơn khiến đối thủ không kịp trở tay. Không tính những thứ như hồi khí đơn và pháp phù trên mình ba tu sĩ, thì năm tấm bán linh giai pháp thuẫn, hai tấm bán linh giai linh quang pháp thuẫn cùng với bốn pháp khí công kích bán linh giai tổng lại đã hơn 2 vạn viên hạ phẩm linh thạch. Thêm 1.700.000 viên hạ phẩm linh thạch có sẵn của 3 tu sĩ thì ít nhất cũng là 3.700.000 viên. Vì nguyên nhân này mà rất nhiều tu sĩ đổ tới đây tìm cách giết người cướp của. Tu sĩ vào trong Di Thiên Cốc Lý đều biết rõ tình hình, thường mang theo hết gia tài. Giết một tu sĩ luôn thu được nhiều hơn bình thường nhiều lần. Nếu không vì Tử Hồ Hoa, hiện tại Ngụy Tác lui ra cũng coi như phát tài một món. Trừ những thứ đó, tu sĩ cao còn một lọ vũ hóa tán mới là thứ cực kỳ âm độc. Thứ này không phải độc dược, không trực tiếp giết người, cũng vô hiệu với yêu thú, sau 1 tuần hương sẽ tan hết dược lực. Nhưng trong vòng 1 tuần hương sẽ khiến toàn thân tu sĩ mềm nhũn, không thể động dụng chân nguyên, ngay cả nháy mắt cũng khó. Vật này không chỉ vô sắc vô vị, rất khó nhận ra, hơn nữa công thức đã thất truyền, tu đạo giới không còn ai biết luyện chế, tất nhiên không có giải dược hoặc đơn dược dự phòng. Chỉ khi trở thành tu sĩ kim đơn cảnh mới chống nổi dược lực của vũ hóa tán, tu sĩ dưới kim đơn cảnh không ai chống nổi. Chỉ là khi thi triển cũng phải như hai kẻ vừa nãy, cần thủ đoạn đặc biệt, bằng không bối thủ chúng chiêu, mình cũng chúng. Cẩn thận thu lấy mọi pháp khí và lọ vũ hóa tán, Ngụy Tác lại lấy cả địa đồ của Lam Y tu sĩ. Địa đồ thập phần giản đơn, chỉ có mấy điểm ở phía đông và nam Di Thiên được ghi tự ly ước chừng. Chắc do tu sĩ từng vào cốc vẽ lại theo trí nhớ, mấy điểm này có ghi tên một số loại linh dược và mấy đường nét địa hình. Bạch Vĩ Cô, Tử Khí Sâm, Thất Tinh Hoa, Thiên Nguyên Chu Quả. Mỗi loại linh dược ghi chú ở đây đều rất hiếm có ở bên ngoài, ít nhất cũng giá trị mấy nghìn linh thạch trở lên. Nhất là Thiên Nguyên Chu Quả, khiến cả Ngụy Tác và Lục Bào lão đầu đều động dung. Thiên Nguyên Chu Quả cũng như thịt song đầu khuyển khiến Ngụy Tác khó quên, đều có thể cải thiện thể chất tu sĩ, đề thăng tốc độ tu luyện. Do dự một lúc, Ngụy Tác vốn hai mắt sáng lên cũng đành rùa thầm một tiếng con bà nó chứ, rồi bỏ ý định đi tìm Thiên Nguyên Chu Quả, mà đi lấy Tử Khí Sâm hàm chứa linh khí cực kỳ sung túc, một cọng tương đương với 20 viên kim linh đơn, tốc độ luyện hóa cũng cực nhanh. Theo địa đồ, Thiên Nguyên Chu Quả ở rất gần chỗ bị Thiên Nhất Môn phong tỏa. Ngụy Tác tuy thử dùng ẩn hình pháp y và ẩn hình pháp bảo cùng với phệ tâm trùng đánh lén, dễ dàng giết được một tu sĩ chu thiên cảnh và một tu sĩ thần hải cảnh ngũ trọng, nhưng gã chưa cuồng vọng đến mức dám đối địch với cả đống nội môn đệ tử và đệ tử tinh anh của Thiên Nhất Môn, thậm chí có cả trưởng lão. Trước đây điện trưởng quỹ cho gã biết vị trí Tử Hồ Hoa sinh trưởng đo trong khu rừng dưới chân ngọn núi lớn đầu tiên phía đông nam. Theo địa đồ này, muốn đến đó có thể thuận tiện rẽ qua nơi có Tử Khí Sâm sinh trưởng. Gã thu địa đồ lai chuẩn bị xuất phát thì trong ngọn núi ở góc đông bắc đột nhiên vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa, khiến cả Di Thiên Cốc hơi rung lên. Ngụy Tác vừa ra khỏi hốc cây, thấy ngay một tia sét như cự long từ trên không giáng xuống, đánh vào ngọn núi mà gã không nhìn rõ đó. Trừ ra, nơi đó còn lấp lánh quang diễm kinh nhân cùng tiếng thú gầm như sấm động. Tình cảnh này khiến Ngụy Tác lau mồ hôi lạnh, rõ ràng có đại thế lực nào đó và yêu thú đang đối chiến. Hơn nữa thực lực của các tu sĩ và yêu thú đó, hiện thời gã không thể địch nổi. Thuật pháp giáng xuống ầm ầm không ngớt, bất quá Ngụy Tác không nhìn thêm, nhận rõ hướng đi xong, Ngụy gã lại vô thanh vô tức tan biến vào rừng. Cứu mệnh, có ai không cứu tôi với? Một tử y cung trang thiếu nữ vừa kinh hoàng cực độ hô hoán vừa lướt đi trong rừng. Thiếu nữ trắng nhợt mặt mày, mắt ầm an nước, pháp y cũng rách nát nhiều chỗ, cả bờ vai cũng lộ ra. Dung nhan nàng ta thập phần diễm lệ, trông vào cực kỳ quyến rũ, đáng thương. Thoáng sau, ở mé trái thiếu nữ chợt xuất hiện một lục sắc thân ảnh. Lục sắc thân ảnh có phần tự đắc hiện ra, là đệ tử Nguyệt Hoa Tông thần thái kiêu ngạo mà Ngụy Tác gặp trước đó thiếu chút nữa đã mai phục gã. Thấy đệ tử Nguyệt Hoa Tông mặt lục sắc pháp y này, Tử Y cung trang thiếu nữ vội dừng lại cất giọng van cầu. Vì đạo huynh này có thể ra tay giúp tiểu nữ tử chăng? Đằng sau có một tu sĩ định giết tiểu nữ tử để đoạt pháp khí. Nếu đạo huynh cứu được tiểu nữ tử nhất định sẽ kết cỏ ngậm vành. Thiếu nữ có vẻ thẹn thùng vì làn da trắng ngần lộ ra ngoài, đưa tay lên cha, nhưng giơ tay lên lại càng khiến pháp y tan nát sách thêm mấy chỗ, quá nửa ngọc ngũ trắng tròn phơi ra một cách câu hồn đoạt phách. Đệ tử Nguyệt Hoa Tông nhìn thiếu nữ không hề kỳ quấy gì, mỉm cười, thế nào, một mình cô nương hả? Đồng bạn của tôi đã bị tu sĩ cùng hung cực ác đó giết chết. Thiểu nữ sụp sùi nói. Vậy thì cô nương cứ đến đây, tại hạ cũng muốn xem đối phương là người thế nào. Lục Sam thiếu niên nhạt nhẽo nói. Đa tạ ơn cứu mạng của vị đạo huynh này. Thiếu nữ hoan hỉ chạy đến bên Lục Sam thiếu niên. Soạt một tiếng, trong vạt rừng phía sau lưng thiếu nữ lão ra một tu sĩ râu quai nón, mặt mũi lồi lõm, mặt pháp y có vảy đen. Trong tay tu sĩ cầm một thanh kim sắc trường kiếm to bản, lấp lánh phù văn, y cũng là kiếm tu luyện được phi kiếm. Ta đang tự hỏi sao người không kêu nữa, hóa ra là tìm được một tên mặt trắng. Thế nào, ngươi tưởng tên mặt trắng này là chỗ dựa được hả? Kiếm tu sâu quai nón nheo mắt nhìn lục bào thiếu niên, bật cười lạnh. Lục Sam thiếu niên khinh khỉnh nhìn lại, không hề cử động, nhưng thiếu nữ lộ ra thịt đứng cạnh y lại cứng người, mắt tỏ vẻ kinh hãi cực độ. Ngươi! Đồng thời, tu sĩ sâu quai nón vốn cực kỳ tự tin cũng hô lên kinh hãi. Kịch được diễn khá lắm, nữ tử này có mấy phần sắc đẹp. Chắc các ngươi dùng chiêu này đối phó được vào tu sĩ rồi hả? Các ngươi biết ta là đệ tử Nguyệt Hoa Tông mà còn dám hạ thủ, chứng tỏ gan mật không nhỏ. Lục bào thiếu niên khinh miệt, vừa liên tục kích phát hai tấm xích ngao vẫn phun lửa. Thiếu nữ đứng cạnh y trông không có gì khác lạ, chỉ là toàn thân bất động, mắt tỏ vẻ hoảng sợ cực độ. Sao ngươi lại nhận ra? Dâu quai nón nhất thời không dám động thủ, mặt mày xanh lét xé lên. Xin lỗi, ta không có hứng hái linh dược nhưng rất thích giao thủ với các tu sĩ khác. Lục Sam thiếu niên cười âm lạnh. Giết một tu sĩ được thưởng nhiều hơn lấy được một nhánh phổ thông linh dược. Như các ngươi đều là con mồi trong mắt ta, đối với con mồi tất nhiên ta phán đoán chuẩn xác hơn người khác. Dâu quai nón càng lúc càng xanh mặt, rồi không nói câu nào lấy ra một tấm tử đồng thuẫn, đồng thời phát ra hồng sắc quang cháo. Bất quá ta cũng có phần hiếu kỳ. Lục Sam thiếu niên mặt mày ngạo nghễ đột nhiên buông ra một câu, các ngươi nên biết mọi thứ trên mình đệ tử Nguyệt Hoa Tông vào Di Thiên Cốc đều được môn phái bày cấm chế. Dù các ngươi lấy được thì cũng sẽ nhanh chóng bị cao thủ của bản môn cảm ứng thấy. Nếu ngươi giải thích rõ ràng nguyên do, có thể ta sẽ tha cho ngươi và nữ tử này. Có lẽ cung trang thiếu nữ là bạn lữ của dâu quai nón còn chưa khai khẩn đủ mức. Nghe Lục Sam thiếu niên nói vậy, dâu quai nón lập tức nghiến răng, thật vậy chứ? Thế nào, ngươi còn lựa chọn sao? Lục Sam thiếu niên cười lạnh nhìn cung trang thiếu nữ, chi bằng ta giết hắn trước mặt cô nương rồi tính. Được, ta cho ngươi biết. Dâu quai nón mặt mày nhăn nhúm nói, trước khi vào đây bọn ta đã tìm được một luyện khí sư, luyện chế một tấm phá cấm phù để đối phó với người Nguyệt Hoa Tông Thiên Nhất Môn, Đông Giao Thắng Địa, Tổ Tinh Tông và Bạch Khô Môn. Có thể xóa được cấm chế đặc biệt của môn phái các ngươi. Có phá cấm phù như thế hả? Luyện khí sư có thể đồng thời phá giải ngần ấy tôn môn tất nhiên không phải tầm thường. Lục Sam thiếu niên mắt ánh lên kinh ngạc, tấm phá cấm phù này xem ra giá trị không nhỏ, có nó rồi, ta có thể giao thủ với đệ tử Thiên Nhất Môn Tổ Tinh Tông. Dứt lời, Lục Sam thiếu niên giơ tay, một đạo bạch quang xẹt vào tu sĩ râu quai nón. thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 127. Nhân phẩm có vấn đề. Tu sĩ râu quai nón kinh nộ gì thường vung kim kiếm lên, choang một tiếng, chém trúng bạch quang của Lục Sam thiếu niên phát ra, hoa lửa tứ tán. Tu sĩ râu quai nón cũng nhận ra đệ tử Nguyệt Hoa Tông này không tha cho y và cung trang thiếu nữ. Bạch quang bị chém trúng lại quay về tay Lục Sam thiếu niên, là một lưới bạch sắc đoạn nhận hình trắng khuyết sắc bén dị thường, chính giữa có một vết chém rất sâu. Bất quá Lục Sam thiếu niên lại bật cười lạnh khinh bỉ, pháp khí này chỉ là thứ y dùng để thăm dò uy lực phi kiếm của đối thủ, biết được cây phi kiếm đó không có gì đáng ngại. Tu sĩ râu quai nón chém trúng pháp khí của Lục Sam thiếu niên thì lay động thân ảnh, lao về phía đối phương. Lục Sam thiếu niên vỗ nhẹ lên cung trang thiếu nữ, bên ngoài thân thể nàng ta kết thành một lớp băng lạnh tắt hơi ngay lập tức. Y lại đằng không, dưới chân rực thanh quang, là đăng vân hoa còn cao cấp hơn phong vân lý của ngụy tác, có thể đằng không 20 trượng. Thấy Lục Sam thiếu niên độc ác như thế, sắc mặt tu sĩ râu quai nón trắng nhợt, gầm vang nhảy lên, kiếm quang kim sắc như độc mãng xuất động mổ vào đối phương. Lục Sam thiếu niên bất động trên không, phập một tiếng, kiếm quang của tu sĩ râu quai nón chém vào xích ngao thuẫn sau lưng y tạo thành một vết nứt, khóe miệng y hiện rõ nét chế nhạo. Ngươi mắt hớm rồi, Mơ Lân Sa. Râu quai nón thét lên thê thảm, nắm Mơ Lân Sa mà ngụy tác thích dùng bao trùm cả y và xích ngao thuẫn của Lục Sam thiếu niên. Xích ngao thuẫn bị thiêu đốt mất gần hết linh khí, trong khi rơi xuống cây kiếm kim của râu quai nón cũng bốc khói quang hoa ảm đạm. Tu sĩ râu quai nón biết là không ổn, cực kỳ đau xót thu hồi phi kiếm, kích phát một tấm bạch sắc ngọc phù, tức thì núi rừng vốn chìm trong một màn sương mỏng lại càng dày đặc hơi sương, sòi bàn tay không nhìn rõ năm ngón. Lục Sam thiếu niên thong thả lấy ra một cái hồ lô đỏ rực, liên tục dồn chân miên vào, vô số ngọn lửa hình rẻ quạt như đàn rơi bay ra, trùm kín phạm vi 450 trượng. Đã chạy về phía đông được hơn 20 trượng, râu quai nón bị bức phải tái hiện. Tu sĩ râu quai nón biết không thể thoát thân thì quyết tâm liều mạng quay người lao về phía Lục Sam thiếu niên, ô kim sắc phi kiếm chém ra điên cuồng, đồng thời vung tay bắn ra một chùm thủy tiễn. Râu quai nón cũng là tu sĩ chu thiên cảnh nhất trọng, thủy tiễn phát ra uy thế vi phàm. Lục Sam thiếu niên tựa hồ hiểm mình có nhiều pháp thuẫn, cố ý tiêu hao mấy tấm pháp thuẫn cấp thấp, lấy ra một tấm huyền thiết thuẫn và tinh cương thuẫn bình thường. Hai tấm pháp thuẫn hoặc bị kim phi kiếm chém tan hoặc bị thủy tiễn khí thế kinh nhân đâm thủng, linh khí tan hết, y lại kích phát pháp khí trông như răng thú. Pháp khí trông như luyện chế từ răng yêu thú nào đó, lúc kích phát sáng rực hoa quang, sắc mặt tu sĩ râu quai nón càng khó coi hơn, nhanh chóng thu phi kiếm lại, đồng thời phát ra linh quang quang cháo vàng sẫm. Nhưng tốc độ của bạch quang do pháp khí đó hóa thành quá kinh nhân, phi kiếm của y chém hụt còn đạo bạch quang xuyên qua hai tầng linh quang quang cháo như xuyên giấy, men sát tử đồng thuẫn đâm vào sườn trái của y. Linh giai pháp bảo. Uy năng này cho thấy là một món linh giai pháp bảo thật sự. A, râu quai nón kêu lên thê thảm. Lục Sam thiếu niên lại mặt mũi lạnh tanh kích phát pháp khí, làn này không còn linh quang quang cháo ngăn cản nên bạch quang trực tiếp đâm thủng tử đồng thuẫn, xuyên thủng cả cổ họng râu quai nón. Mặt đầy tuyệt vọng ôm lấy vết thương, chỉ vài tích tắc, tu sĩ râu quai nón chết không nhắm mắt ngã ngửa. Lục Sam thiếu niên đắc ý đáp xuống, đi về phía thi thể tu sĩ râu quai nón. Thật ra y và một sư huynh trước khi vào Di Thiên Tốc đã đánh cược xem ai giết được nhiều tu sĩ hơn. Vật cá cược là huyết tủy thạch có thể dùng để hút máu yêu thú luyện phù. Lục Sam thiếu niên sắp đến cạnh thi thể tu sĩ râu quai nón, đột nhiên y đứng lái, cất giọng cực kỳ âm lạnh nói vào khu rừng bên trái, các hạ xem lâu như vậy cũng nên ra gặp mố đi thôi. Đồng thời, hổ lô đỏ rực bay ra, vô số ngọn lửa như đàn rơi đang bay trục xuống tầng không khu rừng như bị thiên tai, ánh lửa sáng rừng rực, trà. Phía sau một cây cổ thụ trong rừng, Ngụy Tác nhìn con nhện lớn cỡ nắm tay nằm cách không xa, muốn khóc mà không có nước mắt, nhanh chóng thu lại ẩn hình pháp y, đồng thời liên tục kích phát thanh sắc quang cháo và tử đồng sắc quang cháo. U cũng là do ăn ở. Ngụy Tác vô tình đi qua lại gặp phải đệ tử Nguyệt Hoa Tông này, vốn gã không định quyết sống chết với đối thủ, xem xong thì đi. Nhưng bất ngờ là một con nhị giai độc nha hắc thù đi qua, sắp rơi xuống đầu buộc gã phải sử dụng mũi rùi ẩm hình đâm chết nó, không ngờ như thế khiến đệ tử Nguyệt Hoa Tông phát hiện ra. Là ngươi! Đệ tử Nguyệt Hoa Tông thấy Ngụy Tác xuất hiện trong núi rừng rực lửa thì cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Con bà nó chứ! Ngụy Tác không dám huyên hoang như đệ tử Nguyệt Hoa Tông, ở đây cháy lên rừng rực tiết này rất có thể sẽ dẫn dụ tu sĩ khác hoặc yêu thú đến nơi. Chỉ còn cách sống chết với đệ tử Nguyệt Hoa Tông này nên gã không dườm lời, rủa thầm mực bội xong thì tế xuất bạch sắc ngọc bàn vừa lấy được lúc trước. Bạch sắc băng khí tràn ra, ngọn lửa trong rừng tắt ngay, những thân cây bị thiêu cháy đen kết một tầng xương trắng. Không hề chần chừ, sử dụng bạch sắc ngọc bàn xong, Ngụy Tác lập tức kích phát tử mấu đinh vừa lấy được, nhắm vào Lục Sam thiếu niên của Nguyệt Hoa Tông. Ngươi cũng là tu sĩ chu thiên cảnh, có thuật pháp che giấu tu vi chân thực, chả trách dám một mình hành tẩu trong di thiên cốc. Thấy Ngụy Tác xuất thủ, Lục Sam thiếu niên đầy kiêu ngạo cũng kêu lên kinh ngạc. Nhưng tay không hề dừng lại, một dải sáng vàng quấn lấy tử mấu đinh, mũi tử đinh còn chưa kịp phát ra thì bị dải sáng vàng cuốn lấy, lọt vào tay Lục Sam thiếu niên. Không phải chứ? Ngụy Tác suýt nữa rớt trong mắt. Đối phương phát ra pháp khí như sợi dây lưng màu vàng có thể trực tiếp thu lấy pháp khí của địch thủ. Hiện tại đối phương ít nhất cũng có một món pháp bảo công kích linh giai, lại cả pháp khí có thể thu lấy pháp khí của đối phương, chả trách đệ tử Nguyệt Hoa Tông này không hề sợ hãi, thoải mái đi khắp nơi săn tìm tu sĩ. Xem ra đệ tử Nguyệt Hoa Tông này không phải nội môn đệ tử thông thường, mà là đệ tử tinh anh. Thứ đó là phỏng chế pháp bảo Hỗn Nguyên Lăng của Hỗn Nguyên Tông xưa kia, không thể so với Hỗn Nguyên Lăng thật sự, dùng linh giai tiểu tiến của ngươi là phá được. Không xong thì ngươi đâu cần ngạnh tiếp, nghĩ cách chạy cho nhanh. Giọng Lục Bảo lão đầu lại vang trong tai gã. Chà, ta chịu nhún đến thế mà ngươi sao lại phải làm to chuyện thế nhỉ? Ngụy Tác càng ấm ức vì Lục Sam thiếu niên lúc đối phó tu sĩ dâu quai nó chỉ ơ hờ phát ra hai tấm xích ngao thuẫn, nhưng hiện tại nhận ra gã hơi rụng dịp, phát ra lục sắc quang cháo có uy năng phòng ngự không tệ. Càng khiến Ngụy Tác nhất thời không có cách nào dùng mũi rùi ẩn hình đánh lén. Không khí xít lên ràn rạc, Lục Sam thiếu niên không hề khách khí phát động linh giai pháp bảo hình răng thú. Bốp, bốp, bao quanh Ngụy Tác là hai quang cháo có lực phòng ngự bán linh giai nhanh chóng bị đâm sách. Linh giai phòng ngự pháp thuẫn. Nhưng Lục Sam thiếu niên tỏ vẻ không ngờ là tấm thuẫn lớn dày sẵn nổi trước mặt Ngụy Tác, bề mặt đầy gai góc, sung mãn man hoang khí tức lại thản nhiên ngăn chặn được bạch quang. Cách thấy xích giáp thuẫn chỉ có một vết xước mờ, Ngụy Tác thở phào. Không ngờ ngươi còn có linh giai phòng ngự pháp thuẫn, xem ra ngươi không phải hạng tán tu mạt dệt như ta nghĩ. Đúng là niềm vui bất ngờ. Lục Sam thiếu niên hơi nhích môi, lấy ra một cây bạch sắc cốt tiêu. Màu sắc cây tiêu và pháp khí ban nãy của y rất giống nhau, tựa hồ dùng các bộ phận khác nhau của một yêu thú luyện chế thành. Nói đoạn đệ tử tinh anh đó của Nguyệt Hoa Tông kề bạch sắc cốt tiêu lên môi thổi, chà. Toàn thân Ngụy Tác ướt đầm mồ hôi lanh vì bạch sắc cốt tiêu vừa thổi lên, không chỉ quanh đó sấy động ô phong và âm thanh cực độ quái dị xung kích vào ức khiến gã đầu vang mắt hoa, hình ảnh lục sam thiếu niên chao chát, không nhận rõ cả vị trí đối phương đứng. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 128, nghiền nát thành tương. Ma âm pháp khí, con bà nó chứ, lại bức ta phải tổn hao nguyên khí. Ta giúp ngươi một chút, mau tìm cách giải quyết. Giọng lục bào lão đầu vang lên ấm ức trong tai Ngụy Tác, cùng lúc đó đầu óc gã tỉnh táo lại. Chà! Ngụy Tác liếc thấy lục sam thiếu niên vừa thổi tiêu, vừa lén lén lút lút lần tay xuống bên trái kích phát linh khí hình răng thú. Đồ vật của đệ tử tinh anh đại tông môn hơn xa tán tu thông thường, nếu không có lục bào lão đầu chặn lại giúp, giờ này chắc gã còn váng ức, đã bị bắn thủng ngực lâu rồi. Nhĩ muội yêu, Ngụy Tác toét miệng với lục sam thiếu niên, học theo Lưu Tam Pháo kêu lên rồi xoay xích giáp thuấn chát một tiếng chặn đứng đạo bạc quang, đồng thời cũng kích phát mơ mị mịn. Lục sam thiếu niên ngẩn người. Rõ ràng Ngụy Tác vừa mới liêu siêu y định đến nhặt xác thì gã lại tinh thần rỡ ràng mắt một câu, nhĩ muội yêu. Bất quá y không dừng tay, xích ngao thuấn đưa lên nghênh đón mơ mị nhận thanh thế kinh nhân. Chát một tiếng, xích ngao thuẫn vốn đã phá tổn, bị mơ mị nhận cắt đứt như thái sau. Nhĩ thư yêu, lục sam thiếu niên học theo Ngụy Tác cũng bật cười lạnh, pháp khí như sợi dây lưng màu vàng lại phát ra quấn lấy mơ mị nhận đã giảm bớt uy năng sau khi cắt đứt xích ngao thuẫn. Nhưng tưởng mơ mị nhận bị lục sam thiếu niên thu mất thì một dải hắc quang chói lòa từ tay Ngụy Tác sực lên chém vào pháp khí màu vàng. Tiếng xé lùa vang lên, sợi dây lưng màu vàng thủng một lỗ, linh khí tiêu tan rơi xuống như cái rẻ rửa chân của bà già. Ha ha! Vốn định bỏ chạy nếu không phá được pháp khí của đối phương, Ngụy Tác thấy vậy thì quay lại nhăn nhở nói to, không phải thư thư của ta, mà là của ngươi. Hai món linh giai pháp bảo công kích. Lục sam thiếu niên vốn rất ung dung, hiện tại không chỉ bị Ngụy Tác phá mất một món pháp khí chân quý mà còn bị gã trêu thì lửa giận bốc lên đùng đùng, rít vang. Chỉ với thế này, ngươi chưa có tư cách huyên hoang trước mặt ta. Dứt lời trong tay y xuất hiện hai vật. Đùa gì hả? Ngụy Tác lập tức kêu lên thê thảm, liều mạng phát ra hỏa thuẫn. Mơ lân cốt kiếm. Lục sam thiếu niên lấy ra mơ lân cốt kiếm gã từng dùng đối phó tu sĩ chu thiên cảnh lưỡng trọng văn đạo các. Vật này sử dụng là coi như đốt trụi 1.500 viên hạ phẩm linh thạch. Lục sam thiếu niên lấy ra liền hai thanh. Với lực phòng ngự của xích giáp thuẫn chỉ miễn cưỡng đỡ được, nhưng Ngụy Tác cũng biết sau đó xích giáp thuẫn coi như bị phế. Ngụy Tác thấy đối thủ lấy ra hai thanh mơ lân cốt kiếm thì kinh hãi ré lên. Có điều lục sam thiếu niên của Nguyệt Hoa Tông cũng xanh mặt sợ hãi gì đột nhiên phát hiện ở sau lưng, không từ lúc nào xuất hiện một con ngũ cấp cao giai song đầu huyền. Song đầu huyền cơ hồ đã giao thủ với tu sĩ nào đó, hai cái đầu đều máu thịt bầy nhầy, nhưng lúc nào nó lại phun ra hai viên yêu đơn. Một viên hồng sắc hỏa đơn và một viên hoàng sắc lôi đơn đều hướng vào y. Uy lực yêu đơn song đầu khuyển oanh kích thì lục sam thiếu niên hiểu rất rõ, cơ hồ theo ý thức y cuống quýt tế xuất một tấm kim sắc tiểu thuẫn lai có hoa văn hình hoa hướng dương. Cùng lúc đó, một thanh mơ lân cốt kiếm rời tay lao vào song bộ khuyển. Ầm một tiếng, âm lân hỏa kiếm khí thế kinh nhân nổ tung, nhưng trong mắt lục sam thiếu niên co rút lại vì chỗ song đầu khuyển đứng chỉ gợn lên như sóng nước. Chết đi! Biết thời cơ không thể để mất, Ngụy Tác lại sử dụng hắc sắc tiểu tiến chát một tiếng trực tiếp đâm thủng linh quang quang cháo quanh người lục sam thiếu niên. Trong tích tắc đi y kịp phản ứng, sắc mặt cực kỳ khó coi, phất tay kim sắc tiểu thuẫn chặn được hắc sắc tiểu tiến của Ngụy Tác. Khẽ phất tay, Linh quang quang cháo ban nãy bị đâm thủng lại xuất hiện, bao lấy y. Ảng quang pháp phù, không ngờ ngươi có cả pháp phù này, đúng là ta đã coi thường ngươi. Bất quá với pháp khí công kích linh giai của ngươi thì không thể công phá phòng ngự của ta. Còn tấm pháp thuẫn của ngươi thì ta muốn xem sau khi nghênh tiếp mơ lân cốt kiếm xong thì chịu nổi dược nha nhận xung kích mấy lần. Chặn đòn của ngụy tác xong, lục sam thiếu niên không vội xuất thủ mà cất giọng lạnh lùng cực độ. Ngươi thật sự không có thư thư hoặc muội muội. Ngụy tác đột nhiên nghe răng cười, hỏi một câu không đầu không đuôi. Lục sam thiếu niên lại sững sờ. Y có cảm giác sát khí của mình cực độ kinh nhân nhưng đối phương vẫn cười được, lại đột nhiên hỏi một câu gần như ngu xuẩn. Mặt trắng ngươi trông cũng khá, nếu có thư thư hoặc muội muội giới thiệu cho ta, có khi ta sẽ tha cho ngươi. Ngụy tác tiếp lời, ngươi nói không sai, pháp thuẫn của ta bị mơ lân cốt kiếm oanh kích xong sẽ không chịu nổi linh giai pháp bảo chân chính xung kích. Bất quá tiếc là ta còn một món ẩn hình pháp khí có thể trực tiếp xuyên thấu linh băng quang cháo. Chết đến nơi rồi còn lớn lối, 3 năm trước ta đã đọc hết sách của Nguyệt Hoa Tông mà ước không nghe nói có ẩn hình pháp khí có thể xuyên thấu linh quang quang cháo. Lục sam thiếu niên cười lạnh khinh bỉ cực độ. Nhưng đúng lúc đó vác lên tiếng soạt, linh quang quang cháo trước mặt y đột nhiên nổ vang. Rõ ràng có ẩn hình pháp khí xung kích vào quang cháo. Hơi lạnh trong mắt y dâng lên, trong mắt bất giác co lại, tựa hồ muốn nhìn rõ xem pháp khí gì đánh vào linh quang quang cháo. Thì sau gáy vang lên một tiếng động khẽ, máu tóe ra. Hai mắt lồi lên, thân thể lục sam thiếu niên co rút lại rồi đổ gục xuống. Con bà nó chứ. Ngụy tác cơ hồ theo thế sét đánh không kịp bưng tai lấy ra nô thú đại thu phệ tâm trùng lại, lao vút tới cạnh thi thể tu sĩ dâu quai nón, lục lọi một hồi tìm được một tấm ngọc phù xanh đậm trông như tấm lệnh bài. Không hề chần chừ, ngụy tác thu hết mọi thứ của lục sam thiếu kích phát ngọc phù đặc biệt trông như lệnh bài. Ô quang trùm lên lục sam thiếu niên, tích tắc sau mọi món đồ của y kêu tanh tách bốc khói xanh. Ô quang và làn khói đều tan biến, ngụy tác thu lấy toàn bộ mọi thứ của dâu quay nón và lục sam thiếu niên vào nạp bảo nang, đoạn nhanh chóng móc nốt mấy thứ của cung trăng thiếu nữ bị lục sam thiếu niên hạ sát, đoạn đứng dậy lướt vào khu rừng canh đó, làm gãy mấy cây bụi tạo thành dấu tích di chuyển giả rồi thận trọng lui ra, đi theo hướng khác. Gần nửa canh giờ sau, đã chính thức vào khu vực ngoại vi Đông Nam Di Thiên Cốc, ngụy tác lại chui vào một hốc cây không lấy gì làm sạch sẽ. Gặp đầm không nên xông vào, gặp động không nên chui vào, câu nói quen thuộc của tu đạo giới dễ khuyến cáo các tu sĩ lỗ mãng là đầm sâu và động huyệt thường có yêu thú chiếm cứ. Muốn giữ mạng thì đừng vào những nơi đó. Bất quá hiện tại ngụy tác cho rằng bất kỳ động nào cũng là nơi tốt lành với gã, nên khi kiểm kê chiến lợi phẩm cũng chui vào đó. Cũng may trong Di Thiên Cốc chỗ nào cũng có cổ thụ mấy chục người ôm mới vừa, muốn tìm một hốc cây quả thật phi thường giản đơn. Ngươi quả nhiên là bảo vật mang theo để giết người cướp của. Ta như thế có tàn nhẫn lắm không nhỉ? Chui vào hốc cây bẩn thỉu, ngụy tác lẩm bẩm. Câu thứ nhất là nói với nô thú đại trong ngực áo, câu thứ hai là với lục bào lão đầu. Đối diện đệ tử tinh anh Nguyệt Hoa Tông lần này, ngụy tác thắng nhưng cực kỳ hung hiểm. Đầu tiên dùng một tấm ảng quang phù khiến đối phương chú ý, bằng không hai thanh mơ linh cốt kiếm cùng thi triển thì gã xong rồi. Lúc chuẩn bị đến Di Thiên Cốc chế tác tấm ảng quang phù này tiêu tốn của gã không ít công phu, nguyên hóa trang cho xong đầu khuyển cũng rất tốn công, bày ra tư thế hung thần ác sát cũng mất gần nửa canh giờ, rồi dàn cảnh xong đầu khuyển phun yêu đơn cũng khiến gã nhức ức, phải dùng sợi tơ buộc hai viên yêu đơn treo phía trước xong đầu khuyển mới trông giống như thật, khiến đối phương không kịp phản ứng, hao phí một thanh mơ lân cốt kiếm. Tiếp đó gã lại mạo hiểm lén phái phệ tâm trùng vòng ra ngoài quang cháo của lục sam thiếu niên, nhân lúc quang trái bị đâm thủng thì lẻn vào thành công cho y một đòn chí mạng. Nếu Lục Sam thiếu niên phát hiện sớm ra phệ tâm trùng thì nó còn rất nhỏ, cơ hồ không có bao nhiêu lực phòng ngự sẽ bị đánh tan xác ngay. Bao bối giết người cướp của tương lai còn lợi hại hơn linh giai pháp bảo sẽ tan nát. Bất quá phệ tâm trùng đã khống chế thì hiệu quả sát nhân còn hơn không bị khống chế, khiến cả gã cũng sờn tóc gáy. Vì phệ tâm trùng bình thường không bị khống chế khi công kích tu sĩ cắm ốm hút vào là theo thói quen sẽ hút não tủy. Tu sĩ như Lam Sam thiếu niên chưa biết chừng có ý thức có thể phát động đòn phản kích sau cùng, nhưng ngụy tác hạ lệnh cho ấu trùng cắm ốm hút vào thì quấy loạn. Lần quấy loạn này khiến ấp Lục Sam thiếu niên biến thành một bãi nhầy, nên lúc nãy gã mới nói với Lục Bào lão đầu rằng như thế có tàn nhẫn quá không. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 129, thập vạn linh thạch hộ. Tàn nhẫn cái đầu ngươi, con bà nó chứ, nhìn tiểu tử đó là không thuận mắt rồi. Nếu không vì tu vi chênh lệch thì gặp mặt là giết quách hắn rồi. Gã lập tức toát mồ hôi vì Lục Bào lão đầu còn hưng phấn hơn, sát khí còn nặng hơn gã, nghe giá còn chưa vừa lòng. Xem hộ ta phá cấm phù này có công hiệu không? Lau mồ hôi xong, gã vội lấy hết mọi thứ của Lục Sam thiếu niên ra đặt trước mặt. Lục Bào lão đầu là đại hành gia đối với pháp trận cấm chế, rất có kinh nghiệm, tuy không quen thuộc với pháp trận và cấm chế trong hai vạn năm nay nhưng để nhìn xem còn công hiệu không thì không thành vấn đề. Ngụy Tắc chỉ e nhớ may phá cấm phù không có công hiệu như tu sĩ sâu quai nóng nói, thoáng cách đã có một cao thủ biến thái chu thiên cảnh tứ ngũ trọng của Nguyệt Hoa Tông tới thì gã coi như xong đời. Không có cấm chế, Lục Bào lão đầu tựa hồ có phần bội phục, tấm phá cấm phù này ta thấy cách chế tạo không ra thế nào cả, đẳng cấp luyện khí cũng không có gì đặc sắc. Bất quá hiệu quả uy mãnh như thế, theo ta kẻ này chưa biết chừng là cao thủ giết người cướp của nội môn đệ tử của đại tôn môn cũng bị giết chết, chắc chắn phải bỏ nhiều tiền ra mua tin tức, bằng không không thể biết phá cấm chi pháp của ngần ấy tôn môn, cũng không thể luyện được phá cấm phù thế này. Thế hả, ta thấy khả năng thứ hai lớn hơn. Ngụy Tắc lập tức xác định, lấy phá cấm phù trông như lệnh bài ra. Gã nhìn kỹ nhưng không thấy tấm phá cấm phù này kém ở đâu, ngọc phù mặt lục sắc này sáng bóng, từng đường phù văn huyền ảo nối lại với nhau, thậm chí hình thành hoa văn đẹp đẽ hình hoa cúc. Với đẳng cấp luyện phù của Ngụy Tác hiện tại, dù vẽ những đường nét này phù chỉ thôi cũng không nổi. Lúc sử dụng phá cấm phù, gã cũng nhận ra bảo phù này có số lần sử dụng hạn chế, đại khái còn chừng 5 lần nữa là uy năng sẽ hao tận, hóa thành tro tàn. Trước đây mà có nó thì không đến nỗi liều mạng giết được tu sĩ trẻ tuổi để rồi kết quả là không được gì còn bị truy sát thê thảm. Lão đầu hớn hở thu tấm phá cấm phù cực kỳ hữu dụng lại, Ngụy Tác bật ra một câu hỏi. Với khả năng của ngươi, khi đẳng cấp luyện phù của ta cao lên, liệu có thể phòng chế phá cấm phù này không? Lục Bào lão đầu cấm cầu. Ngươi định phòng chế phá cấm phù làm gì? Ngươi tưởng mình có chưa đủ đối đầu hả, hay cho rằng mình đủ lợi hại đến mức có thể tùy ý đồ sát đệ tử tinh anh của các đại tông môn? Cấm chế cỡ này, nếu ngươi tu luyện đến phân niệm cảnh, dùng thần thức xóa đi là được. Ngụy Tác nghĩ cũng đúng, ngại ngùng lấy hết mọi thứ trên mình bọn Lục Sam thiếu niên ra. Kiểm kê xong, để phòng ngừa mình vì vui quá mà cười ha hả, gã cứ nhéo tay mình liên tục. Lần này đúng là phát tài. Chỉ riêng Lục Sam thiếu niên đã có 4 cái nạp bảo nang. Trừ một cái là của Lục Sam thiếu niên thì 3 cái kia rõ ràng là của tu sĩ khác. Xem ra trước đây Lục Sam thiếu niên không chỉ giết có 2 tu sĩ mà Ngụy Tác thấy. Trong nạp bảo nang của y không có một viên linh thạch nào, xem ra Nguyệt Hoa Tông đã tính trước việc đệ tử bị giết, không mang theo bất kỳ viên linh thạch nào để tránh tổn thất vô ích. Cửu Nha nhận đấy là linh giai hạ phẩm pháp bảo luyện chế từ răng của lục cấp đê giai Cửu Nha viên. Cây cốt tiêu này chắc luyện từ xương cổ Cửu Nha viên. Linh quang một lệnh luyện chế từ phượng hoàng một, uy năng phòng ngự cao hơn mọi pháp khí phòng ngự bán linh giai ngươi có. Chỉ là chưa đến linh giai, bằng không đấu giá cũng được 1-2 vạn hạ phẩm linh thạch. Trừ ba thứ đối phương vừa sử dụng được lục bào lão đầu giám định, đệ tử tinh anh của Nguyệt Hoa Tông này còn có một thanh mơ lân cốt kiếm, hai túi mơ lân sa, một chiếc hỏa ngọc hồ lô bán linh giai, một tấm kim quỳ pháp thuẫn gần đạt linh giai, 40 viên bổ nguyên đơn có dược hiệu gấp đôi hồi khí đơn. Xem ra đệ tử này của Nguyệt Hoa Tông thật sự muốn tung hoành càn quét trong Di Thiên Cốc. Nhưng tất cả hiện tại đều lọt vào tay Ngụy Tác, tổng thêm nạp bảo nang của y cũng cùng cấp với cái màu vàng của gã, tổng lại phải được 4 vạn viên hạ phẩm linh thạch trở lên. Chính vì nguyên nhân này mà Đại Tông Môn mỗi ngày thu vào vô số linh thạch nhưng vẫn có lúc thiếu thốn. Mỗi nội môn đệ tử, nhất là đệ tử tinh anh tiêu tốn rất nhiều linh thạch, hơn nữa không thể không tiêu tốn, không đủ đệ tử tinh anh có tu vi cao, tông môn đó không còn thế lực, không còn địa vị. Mở ba cái nạp bảo nang còn lại của Lục Sam thiếu niên, Ngụy Tác lại phải véo tay mình thật đau. Linh thạch trong ba nạp bảo nang này không nhiều, tổng lại chỉ được 3.000 hạ phẩm linh thạch, nhưng các tu sĩ bị Lục Sam thiếu niên giết hình như trước khi vào cốc đều đổi linh thạch thành các loại pháp khí thì phải. Pháp khí công kích bán linh giai có tới 5 món, pháp thuẫn bị Lục Sam thiếu niên tiêu hao gần hết, chỉ còn lại 3 tấm bán linh giai. Còn nhị giai, tam giai pháp phù và phổ thông đơn dược chất lại thành đống. Nguyên kim linh đơn trước kia Ngụy Tác không dám bỏ tiền ra mua có tới hơn 70 viên. Càng khiến gã hoan hỉ là trong ba nạp bảo nang này còn có một trang giấy thuần kim và một nhanh linh dược trông như hắc sắc linh chi mới hái xong. Trang giấy thuần kim ghi lại một môn phi độn pháp quyết có danh xưng hỏa vân độn pháp, còn cành cây phát ra mùi thơm như trầm hương là hắc mộc chi để luyện chế liệu thương thánh dược tiểu tạo hóa đơn. Giá trị hắc mộc chi ít nhất cũng từ 3.000 hạ phẩm linh thạch trở lên. Cộng đồ trong ba nạp bảo nang lại bán được 4-5 vạn hạ phẩm linh thạch không thành vấn đề. Vì có nhiều pháp khí công kích bán linh giai cùng pháp khí phòng ngự, Ngụy Tác không xem kỹ, chỉ chọn một bộ pháp khí thoạt trông giống một con cá chép vàng nhưng khi kích phát thì biến thành hơn 100 kim sắc phi nhận từ 4 phương 8 hướng công kích đối thủ. Hiện tại gia tài của ta chắc là thập vạn linh thạch hộ rồi nhỉ? Ý niệm này bật ra trong ốc gã. Bất quá còn chưa hết, đôi nam nữ định câu cá không thành bị Lục Sam thiếu niên giết chết chắc trước đó cũng có thu hoạch có tới 3 nạp bảo nang. Tuy nhiên trừ thanh phi kiếm bị thiêu đốt thì những thứ khác không có gì đặc sắc, tổng mọi thứ trong 3 nạp bảo nang lại ít nhất cũng được 2-3 vạn linh thạch. Con bà nó chứ. Kiểm kê xong quá vui mừng nên Ngụy Tác thầm rủa. Ngay cả nạp bảo nang hiếm thấy trong hàng ngũ tán tu linh nhạc thành đã trở thành trang bị tiêu chuẩn của mọi tu sĩ trong Di Thiên Cốc, chứng minh mức độ của tu sĩ vào đây khá cao. Nếu Lục Sam thiếu niên không gặp đối thủ, cứ thoải mái giết chóc, ít nhất cũng giết được 10-20 tu sĩ, chẳng phải lúc ra sẽ có mấy chục vạn linh thạch sao? Ra khỏi nơi này rồi, tu vi tiến cảnh sẽ nhanh đến đâu? Thu hoạch này cao hơn phần thưởng mấy nghìn mấy vạn linh thạch của các tông môn nhiều. Hơn nữa cao giai tu sĩ có ý định này không phải chỉ 1-2 người. Ngụy Tác cẩn thận chui ra khỏi hốc cây khi trời đã tối. Trong núi rừng loang sương trắng mỏng manh thì tuyến của phổ thông tu sĩ tuyệt đối không quá 5 trượng. Màn đêm âm trầm này không thể ngăn được giết chóc máu tanh trong Di Thiên Cốc. Mọi tu sĩ đều đã vào trong cốc tranh đấu giữa tu sĩ và tu sĩ, yêu thú và yêu thú đã đến cao trào. Trong mớ dây leo chẳng chịt tựa mạng nhện giữa núi rừng tối om, một tu sĩ đang cố sức chui luồn. Tu sĩ trẻ tuổi này mặc nguyệt bạch sắc pháp y thêu hình sóng nước, là tu sĩ chu thiên cảnh nhất trọng, nội môn đệ tử thiên nhất môn. Sau lưng y là một tu sĩ cao lớn mặc kim sắc vũ y, toàn thân liễu nhiễu lôi quang, hai mắt hõm vào trông cực kỳ hung hãn. Tích tắc sau, đệ tử thiên nhất môn dốc sức bỏ chạy lại bị rút ngắn cự ly. Vù một tiếng, một đạo hoàng quang đột nhiên từ tay tu sĩ cao lớn phát ra, kẻ tan linh quang quang cháo của đệ tử thiên nhất môn đang tỏ rõ vẻ tuyệt vọng, đâm xuyên qua ngực. Đón lấy hoàng quang quay về, tu sĩ đó lướt đến trước mặt đệ tử thiên nhất môn lấy đi mọi vật trên mình địch thủ, đoạn phất tay phát ra từng dải kim sắc lôi quang bao lấy mớ đồ. Tích tắc sau, tu sĩ đó thu hết mọi thứ của đệ tử thiên nhất môn, đồng thời vung tay phát ra hỏa quang thiêu cả đối thủ và pháp y thành cho tàn. Trong một sơn cốc mọc nhiều thực vật đặc biệt thấp lè tè như tiên nhân trưởng, lại có một tu sĩ chu thiên cảnh lưỡng trọng bị một yêu thú trông như chó sói nhưng trên lưng có bướu, trên bướu lại có rất nhiều cái lỗ kinh sợn phá tan đạo phòng ngự quang cháo, cuối cùng trục sách bụng gục ngã xuống bất động. Trên một đỉnh núi chọc lóc, tu sĩ trẻ tuổi của Đông Giao Thắng Địa mặc tử hồng sắc pháp bào, định đem mọi tu sĩ chu thiên cảnh ra vào linh nhạc thành bồi táng cho chu sư để bồi bị Ngụy Tác Xít đang đứng cùng hắc sát tu sĩ đeo mặt nạ bạc, không rõ bàn luận chuyện.